Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 90. Đủ các ngươi bận bịu. Tát mã bọn hắn không thể tin được bộ đội Đạt Mạn Thành thật bị bao vây, lập tức mệnh lệnh sư bộ tham mưu liên hệ trước mặt những cái kia tiểu đoàn trưởng. Kết quả một liên hệ bên kia chính là rầm rầm rầm tiếng nổ, còn có tiếng kêu cầu cứu. Tát mã cùng Y Lạc hai người liếc nhìn nhau, cảm giác rất kỳ quái. Nơi này còn có bộ đội Đông Linh Quốc. Tát mã mở miệng hỏi. Không được. Không thể chờ, vây quanh chúng ta một đoàn bộ đội, khẳng định phải vượt qua hai lữ đoàn binh lực, chúng ta là toàn đều đi qua, vẫn là nói lưu lại một cái đoàn bộ đội, ta lo lắng, chúng ta một khi tại Đạt Mạn Thành bên kia phòng ngự không ở, ngày mai bọn hắn liền giết tới bên này. Y Lạc nhìn xem Tát Mã mở miệng hỏi. Ba cái đoàn bộ đội đi hết, ngươi nói đúng, một khi bọn hắn công kích chúng ta bên này. Mà chúng ta bên này thành phố nhỏ như vậy, tăng thêm đằng sau chính là căn cứ quân sự, nếu là bọn hắn nổ những cái kia kho đạn, chúng ta liền tổn thất rất lớn. Hiện tại chúng ta có thể ở chỗ này lấy tới vũ khí đạn dược, còn có những xe tăng kia cùng xe bọc thép, đối tại chúng ta những quốc gia này tới nói, thì là giảm bớt gánh nặng rất lớn. Đi, đem bộ đội Đông Linh Quốc xử lý. Liên hệ trưởng lữ đoàn 3, để bọn hắn chịu đựng các ngươi sư bộ người, ngay lập tức đi căn cứ quân sự bên kia, đến bên kia đi trông coi. Tát mã lập tức mệnh lệnh. Vâng. Sư bộ những tham mưu kia nghe được, lập tức nghiêm nói. Đi, liên hệ một cách khác đoàn bộ đội, chúng ta cùng đi. Y Lạc mở miệng nói ra, rất nhanh trong thành bộ đội liền bắt đầu chỉnh đốn xuất phát. Mà Hồ Hảo bên kia, lúc này phủ cận rất nhiều dân chúng cũng không dám ra ngoài, nhưng bọn họ vẫn là len lén nhìn xem bên này, nhất là nghe nói bộ đội Đông Linh Quốc tới, vô cùng kích động, bọn hắn đang cầu khẩn cầu nguyện bộ đội Đông Linh Quốc có thể đánh thắng bộ đội liên quân. Giết cho ta, xe tăng bộ đội, dùng đạn xuyên giáp cho ta nổ những cái kia thừa trọng lương cùng thừa trọng cây cột, đè chết bọn hắn những cái kia cháu trai. Hồ Hảo nhìn thấy liên quân tại những phòng ốt kia bên trong còn có người, lập tức cầm microphone hô lên. Minh Bạch dùng đạn xuyên giáp. Bách Cương nghe được, lập tức hô. Oanh, oanh, oanh. Rất nhanh đạn xuyên giáp liền bắt đầu hướng những cái kia thừa trọng cây cột đánh tới, bảo tạc mình đem những cái kia cây cột nổ đoạn, sau đó phòng ở liền bắt đầu chậm rãi đổ sụt. Ta dựa vào, như thế xếp quá hữu hiệu. Ngay từ đầu liền dùng đạn xuyên giáp tốt bao nhiêu, đều không cần lãng phí những cái kia đạn pháo. Bách Cương nhìn thấy một tòa lầu ký túc xá cứ như vậy than sụp đổ xuống, cao hứng nói. Tiếp tục, nhanh lên. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào. Hảo ca, bộ đội của chúng ta muốn hay không lên? Lúc này, Diệp Tử Phong mang theo bộ đội đến đây. Các ngươi đi tìm một cách lưu thư giật. Hắn ở ngoài vi ngăn trở liên quân thả ở bên ngoài bộ đội cảnh vệ. Hồ Hảo nhìn xem Diệp Tử Phong nói. Đã phái người đi cũng xử lý. Diệp Tử Phong lập tức mở miệng nói. Tốt, xử lý liền tốt, tiến xe chỉ huy. Hồ Hảo nghe được, lập tức nói với Diệp Tử Phong, sau đó bò lên trên xe chỉ huy, Diệp Tử Phong cũng đi theo lên. Đến, ngươi nhìn như thế, ta đoán chừng. Nơi này bộ đội khẳng định sẽ cầu viện, giống Tam Thông huyện bên kia cầu viện, bên kia dự tính sẽ đến hai lữ đoàn trở lên bộ đội, có xe tăng bộ đội. Ngươi hỏi một chút bộ đội của ngươi, xem bọn hắn ai biết lái xe tăng, ai làm binh trước đó, là lính thiết giáp, có thể làm xạ thủ, lập tức mở ra bên này xe tăng đi đến nơi đây, thấy không, chính là chúng ta trên đường tới một cái trấn nhỏ, ở chỗ này mai phục. Không được bật đèn chờ bọn hắn đại bộ đội tới. Đồng thời bộ binh chúng ta cũng muốn mai phục, dùng súng máy hạng nặng nhìn chằm chằm những cái kia xe bọc thép phía trên xuống tới binh sĩ cho ta ăn hết liên quân tới bộ đội tăng viện. Hồ Hảo cầm tại địa đồ, chỉ vào Đạt Mạn Thành cùng Tam Thông huyện một cái trấn nhỏ, nói với Diệp Tử Phong. Hai lữ đoàn bộ đội. Diệp Tử Phong nghe được, có chút lo lắng nhìn xem Hồ Hảo. Sợ. Ngươi biết nơi này có bao nhiêu bộ đội? Hồ Hảo mở miệng hỏi. không biết, bất quá, đoán chừng có một cái tiểu đoàn bộ đội a. Diệp Tử Phong nhìn xem Hồ Hảo nói. Một đoàn, lão tử dùng một cái bộ binh tiểu đoàn, một cái xe tăng tiểu đoàn liền đem bọn hắn giết chết, địch nhân đến hai lữ đoàn, có cái dám dùng a, nên ăn hết vẫn là phải ăn hết hắn. Nhớ kỹ, nhất định phải giữ yên lặng, không được bật đèn, chờ liên quân đại bộ đội tới, bộ binh chúng ta, nhất định phải bọn hắn trước chuẩn bị kỹ càng súng phóng tên lửa, dùng đạn xuyên giáp, đợt công kích thứ nhất. Liền muốn xử lý bọn hắn phần lớn xe bọc thép, bọn hắn trên đường, bộ đội của chúng ta đánh phục kích, đánh mộng bọn hắn, liền tốt đánh. Hồ Hảo nhìn xem Diệp Tử Phong nói. Được, Hảo ta, nghe ngươi. Diệp Tử Phong mở miệng nói ra. Mà Hồ Hảo thì là từ trên xe chỉ huy dưới mặt đến, đối theo tới Diệp Tử Phong nói ra. Đi tìm ngươi bộ binh, hỏi bọn họ một chút lần trước xuất ngũ trước đó. Có hay không lính thiết giáp, nếu như mà có, lập tức đem những xe tăng kia lái đi. Hồ Hảo đối Diệp Tử Phong tiếp tục nhấn mạnh. Minh bạch, ta hiện tại liền đi. Diệp Tử Phong nghe được, lập tức trở lại mình bên kia. Hồ Hảo thì là đứng ở nơi đó, nhìn phía xa có một tòa lầu ký túc xá ngã xuống, Hồ Hảo khẽ gật đầu. Qua thêm vài phút đồng hồ, Diệp Tử Phong bên kia có đại khái hơn 500 cái chiến sĩ chạy tới, bọn hắn đi mở xe tăng của liên quân. Xe tăng của liên quân mặc dù không có Đông Linh Quốc bên này xe tăng tiên tiến, nhưng là thì là xe tăng A. Hồ Hảo thấy được nhiều như vậy chiến sĩ mở ra xe tăng hướng thành phố bên ngoài rút lui, suy nghĩ một chút, lập tức cầm microphone mở miệng nói ra. Bách Cương, ta là Hồ Hảo. Hảo ca, sự tình gì? Bách Cương nghe được, lập tức hỏi. Khô nhanh hơn một chút rơi những địch nhân kia, sau đó chúng ta còn có chuyện phải làm cho các ngươi 10 phút, cho ta đem những cái kia cao ốt tất cả đều cho nổ, không cần lo lắng không có đạn dược, bên này còn có lượng lớn quân địch xe tăng, bên trong khẳng định có đạn xuyên giáp, đến lúc đó các ngươi làm tới dùng liền tốt. Hồ Hảo nói với Bách Cương. Bạo tạc 10 phút, tất cả đều nổ sập. Bách Cương nghe được, lập tức hô, Hồ Hảo đem lời ốm giao cho phía sau lính truyền tin. Hảo ca, ngươi thật lợi hại, phải là trước kia chúng ta chính là như vậy đánh trận, vậy cũng không cần mất đi như vậy quốc thổ. Đằng sau cái kia lính truyền tin mở miệng nói ra. Ha! Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười. Không nói gì, không sai biệt lắm qua 10 phút đồng hồ dáng vẻ, cuối cùng một tòa cao ốt oanh ngã xuống. Lý Giai Hàng, Lý Giai Hàng. Hồ Hảo cầm microphone kêu gọi. Hảo ca, sự tình gì? Lý Giai Hàng lập tức đáp lại. Nơi này giao cho ngươi thanh lý tàn quân. Ta cùng Bách Cương muốn đi những địa phương khác, thanh lý tàn quân về sau đừng ra thành, chờ mệnh lệnh của ta. Hồ Hảo cầm microphone kêu gọi. Minh Bạch. Lý Giai Hàng mở miệng nói ra. Bách Cương, ngựa bên trên sắp xếp gọn các ngươi đạn dược cho các ngươi 10 phút cho lão tử công việc lu bù lên, lập tức đi lấy đạn dược. Hồ Hảo mở miệng hô. Minh Bạch. Bách Cương nghe được, lập tức mệnh lệnh các chiến sĩ đi xe tăng của liên quân bên trong làm đạn xuyên giáp. Các chiến sĩ mở ra xe tăng đến liên quân đặt xe tăng địa phương, sau đó từ bên trong lấy ra đạn xuyên giáp, đưa đến mình xe tăng bên trong, làm xong về sau, Hồ Hảo đi theo Bách Cương hai người liền bắt đầu hướng tiểu trấn bên kia chạy trước. Hảo ca, ngươi cũng thật là lợi hại. Hồ Hảo ngồi trên xe, liền nghe được trong loa truyền đến Bách Cương kích động gọi hàng. Ha ha, cái gì có lợi hại hay không, buổi tối hôm nay nhiệm vụ của chúng ta rất nặng, đủ các ngươi bận rộn. Hồ Hảo nghe được, cười nói. Hảo ca, ngươi nói muốn chúng ta đánh địa phương nào, chúng ta liền đánh địa phương nào, chúng ta nghe ngươi. Bách Cương cười nói, toàn bộ tham chiến các chiến sĩ đều rất cao hứng. Bọn hắn tối hôm nay hành động quá thuận lợi quả thực để bọn hắn không thể tin được. Nếu như đổi lại sư đoàn khác dài đến chỉ huy, đoán chừng những sư trưởng kia khả năng cũng không dám đến đánh. Nhưng là Hồ Hảo liền dám, chẳng những dám đánh, còn phải đánh thắng. Rất nhanh, Hồ Hảo bọn hắn liền đến ngoài thành trong tiểu trấn. Diệp Tử Phong, mạng khiến bộ đội của các ngươi cho ta nấp kỹ, giấu đến những người kia nhà trong sân đi, bộ binh cho ta giơ lên súng máy hạng nặng, còn có súng phóng tên lửa đến những cái kia trên lầu chót mặt đi. Bách Cương, để các ngươi xe tăng cũng muốn giấu đến những cái kia trong sân đi, cho ta ẩn nấp cho kỹ, họng pháo đều không cần lộ ra, dùng lá cây cho ta che đậy tốt, nhanh lên, lập tức hành động, dừng xong về sau, lập tức đóng lại đèn xe. Hồ Hảo những lời kia ốm lớn tiếng hô hào. Minh Bạch! Minh Bạch! Diệp Tử Phong cùng Bách Cương hai người mở miệng nói ra. Lưu Thư Giật có ở đó hay không? Hồ Hảo những lời kia ốm hô. Hảo ca, ta tại. Lưu Thư Giật lập tức hô. Ngươi mang theo bộ đội của ngươi, đợi lát nữa cái này vừa bắt đầu đánh về sau, lập tức đường vòng trở lại Tam Thông huyện bên kia, ta muốn biết bên kia còn có bao nhiêu người, hiện tại không nên động, đến lúc đó các ngươi sẽ đụng phải bộ đội liên quân. Chờ bọn họ chạy tới lại nói, ta sợ đợi lát nữa đánh nhau, liền quên đi trước nói cho ngươi, nhớ kỹ chiến đấu vang rồi về sau, các ngươi liền trộm đảo đi vòng qua, có nghe hay không? Hồ Hảo mở miệng hô lên. Minh Bạch, Hảo ca yên tâm đi. Lưu Thư Giật nghe được, lập tức nói. Còn là theo chân Hảo ca tốt, chúng ta làm bộ đội trinh sát, vốn chính là phải đối mặt tao ngộ chiến, hiện tại Hảo ca đều cho chúng ta đã suy nghĩ kỹ. Một cách trung đội trưởng mở miệng nói ra. Vậy cũng không, Hảo ca đánh trận cũng không phải chỉ dựa vào sông ở phía trước. Ngươi nhìn buổi tối hôm nay, chúng ta tại Đạp Mạn Thành xử lý lữ đoàn nào, bọn hắn ngay cả sờ đến vũ khí hạng nặng cơ hội đều không, chúng ta đè ép bọn hắn đánh, nếu là đổi lấy những người khác, có dám đi hay không vẫn là một vấn đề đâu. Lưu Thư Giật mở miệng nói. Đại đội trưởng, ngươi là không biết Hảo ca trước đó xử lý những cái kia cảnh về tình huống, vậy đơn giản chính là giống như sát thần A, ba bốn người, Hảo ca trong chớp mắt. Liền xử lý bọn hắn, những liên quân kia trước khi chết, đều còn không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra đâu. Thật là mạnh a Hảo ca. Trước đó đi theo Hồ Hảo đi thanh lý cảnh giới chút cái kia trung đội trưởng, lập tức nói. Thật hay giả, ba bốn người đều phản ứng không kịp. Lưu Thư Giật nghe được, nhìn xem cái kia trung đội trưởng hỏi. Cái kia còn có thể giả, chúng ta tận mắt thấy, nếu là chúng ta có Hảo ca cái này thân bản lãnh điều tra, hiệu suất cao hơn, dễ dàng xử lý những cái kia trạm gác ngầm. Cái kia trung đội trưởng có chút hướng tới nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 91. Không tính toán không được. Hồ Hảo mệnh lệnh bộ đội nhanh chóng ẩn núp đi, sau đó lặng im, Hồ Hảo đứng trên mái một ngôi nhà, nhìn phía xa. Đến rồi. Hồ Hảo thấy được Tam Thông huyện bên kia phương hướng, có rất nhiều ánh đèn, biết là Tam Thông huyện bên kia viện quân bộ đội tới. Thật tới, nhiều như vậy đèn xe, khẳng định là viện quân. Bên cạnh Diệp Tử Phong mở miệng nói ra. Ừ, hy vọng lần này bọn hắn có thể đến nhiều một chút. Đến lúc đó chúng ta là có thể đoạt lại căn cứ quân sự, mà lại chúng ta bên này phải nhanh, nhất định phải nhanh trước hừng đông, nếu như có thể cầm xuống căn cứ quân sự, là tốt nhất. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Hảo ca, ý của ngươi là nói, chúng ta buổi tối hôm nay đánh xong bên này, còn có đi Tam Thông huyện bên kia đánh căn cứ quân sự. Diệp Tử Phong nhìn xem Hồ Hảo nói. Không đánh căn cứ quân sự. Lão tử đến bên này đánh làm gì? Đánh trận không có mục đích còn đánh trận chiến gì? Hồ Hảo nhìn xem Diệp Tử Phong nói. Ừ, bất quá, có thể làm sao? Bên kia thế nhưng là có một sư bộ đội a. Diệp Tử Phong nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ta đương nhiên biết là một sư bộ đội, bất quá, đợi lát nữa bọn hắn ít nhất sẽ đến hai lữ đoàn viện quân bộ đội. Vừa rồi chúng ta tại Đạp Mạn Thành bên này xử lý liên quân một đoàn. Như vậy, Tam Thông huyện thành bên kia khả năng còn thừa lại một đoàn bộ đội, mà ở căn cứ bên kia còn có một đoàn bộ đội. Đến lúc đó chúng ta trực tiếp công kích cái kia căn cứ quân sự, đồng thời mệnh lệnh một chút bộ đội Tam Thông huyện đến căn cứ quân sự ở giữa mai phục. Như thế chúng ta có thể phục kích bọn hắn đánh trận, một khi quân địch trốn tránh không ra, liền muốn đánh hắn yếu hại buộc bọn hắn đi ra. Hồ Hảo nhìn xem Diệp Tử Phong nói. Ừ, Hảo ca, ngươi nói như vậy, thật đúng là như vậy, chúng ta vừa rồi ăn hết bộ đội Đạt Mạn Thành, liên quân bên kia chi viện có thể là sợ chúng ta gãy mất đường lui của bọn hắn, đúng hay không? Diệp Tử Phong nghe được, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Một cách phương diện đi. Liên quân hiện tại khẳng định không biết chúng ta có bao nhiêu bộ đội, ngươi nói có thể nhanh như vậy ăn hết một đoàn bộ đội, ít nhất thì là hai lữ đoàn đi, thậm chí có thể là một sư bộ đội. Ngươi nói bọn hắn sợ không, sợ ta công kích căn cứ quân sự không, nếu như chúng ta ngày mai liền công kích căn cứ quân sự, nổ những cái kia kho đạn, đến lúc đó liên quân bên kia liền chỗ tốt gì đều không. Ta nghe nói, những liên quân kia quốc gia rất nghèo. Liền xem như bất tận, bọn hắn cũng hy vọng có thể ở chỗ này lấy tới đầy đủ đạn dược, bằng không bọn hắn phải từ trong nước bên kia vận chuyển tới, tiêu hao lượng lớn vật tư không nói, còn chậm trễ thời gian, là mấu chốt, đánh trận đối tại chúng ta bộ đội tới nói chậm trễ thời gian, đó chính là chí mạng. Cho nên, bọn hắn sợ, bọn hắn cần những cái kia đạn dược, biết a? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem bọn hắn nói. Ừ, bất quá, nếu như liên quân người sư trưởng kia sẽ tỉnh táo, hắn hẳn phải biết, đem bộ đội điều đến căn cứ quân sự bên kia, sau đó chờ đợi viện quân, ta đoán chừng như thế khả năng càng tốt hơn. Diệp Tử Phong nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ha ha, sư đoàn bọn hắn dài bị lão tử xử lý. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói. A. Diệp Tử Phong nghe được, giật mình nhìn xem Hồ Hảo. Tới đây trước đó, ta đi tập kích liên quân bộ chỉ huy, xử lý sư trưởng của bọn họ còn có hai cái chuẩn tướng, cho dù không chết, đoán chừng cũng không sống nổi cho nên bọn hắn lạnh không an tính được. Phía dưới là đoàn trưởng đang chỉ huy, đoàn trưởng của bọn họ, hiện đang sợ a sư trưởng chết rồi, bọn hắn là phải nhận gánh trách nhiệm, tăng thêm hiện tại chúng ta có thể muốn công kích bọn hắn căn cứ quân sự, ngươi nói bọn hắn dám không ra đánh chúng ta. Hồ Hảo mỉm cười nhìn Diệp Tử Phong nói. Hảo ca, ngươi rất có thể tính kế, từng bước một liền đem quân địch cho tính toán chết rồi. Diệp Tử Phong nhìn xem Hồ Hảo nói. Không tính toán không được a, không tính toán, chúng ta làm sao làm đến vật tư, không tính toán trong thành những dân chúng kia, làm sao có thể trốn tới. Không tính toán, những binh lính kia của chúng ta. Liền muốn hy sinh các huyên để liền nên mắng ta là bao cỏ sư trưởng đúng hay không? Hồ Hảo nghe được thở dài một tiếng mở miệng nói ra. Ừ, đúng là như thế. Các huyên để có phúc khí theo ngươi. Diệp Tử Phong khẽ gật đầu nói mà xa xa đèn xe hiện tại cũng tới gần. Ngươi về đi chỉ huy của ngươi xe đi, nhớ kỹ, hai cái quân sự chủ quan không được ở cùng một chỗ. Một khi xuất hiện ngoài ý muốn, vậy liền xong đời, về sau cái này ta cũng muốn cường điệu một chút, để phía dưới các cán bộ chú ý. Hồ Hảo nói với Diệp Tử Phong. Ừ, vậy ta đi xuống trước. Diệp Tử Phong nghe được, khẽ gật đầu. Rất nhanh, Diệp Tử Phong liền đi, mà Hồ Hảo mang theo mấy cái lính truyền tin đứng tại trên lầu chót, nhìn phía xa, chờ lấy bộ đội liên quân tới. Bộ đội liên quân bên kia hành quân tốc độ rất nhanh, toàn bộ đội trùng trùng điệp điệp hướng Đạt Mạn Thành bên kia hành quân tới. Báo cáo, liên lạc không được lữ đoàn ba người bên kia. Một cái tham mưu nói với Tát Mã. Nhanh như vậy liền liên lạc không được, chúng ta một đoàn bộ đội, hơn 2.000 người, tăng thêm bộ đội hậu cần của chúng ta, đoán chừng có 3.000 người, làm sao nhanh như vậy liền liên lạc không được rồi. Tát Mã nghe được. Giật mình nhìn xem cái kia tham mưu hỏi. Không rõ ràng, chúng ta một mực tại liên hệ, nhưng là nửa giờ, vẫn không thể liên hệ đến bọn hắn, có thể là thật xảy ra đại vấn đề. Cái kia tham mưu nhìn xem Tát Mã nói. Đáng chết, nhất định phải nhanh lên đuổi tới bên kia, cho dù là không thể làm rơi bọn hắn, cũng muốn ngăn chặn bọn hắn, đợi ngày mai hừng đông về sau, chúng ta mời máy bay ném bom tới oanh tạc. Tát Mã ngồi ở chỗ đó, mắng lên. Nếu để cho chi bộ đội này đi, như vậy bọn hắn phải gánh chịu trách nhiệm liền lớn, sư cấp cán bộ tất cả đều bị xử lý, còn tổn thất một đoàn bộ đội, đến lúc đó quân đoàn trưởng bên kia truy cứu tới, bọn hắn liền tấn thăng không đến chuẩn tướng. Báo cáo đoàn trưởng, phía trước chính là tiến vào Đạt Mạn Thành bên kia sau cùng một cái trấn nhỏ, ra cái trấn nhỏ này, chúng ta rất nhanh liền có thể đến Đạt Mạn Thành bên kia. Một cái tham mưu mở miệng nói với Tát Mã. Nhanh chóng thông qua, bộ đội Đông Linh Quốc, bọn hắn không thể nào là đại bộ đội, nhiều nhất một cái sư đoàn bộ đội, chỉ cần chúng ta ngăn chặn đường lui của bọn hắn, liền không có vấn đề. Tát Mã ngồi ở kia bên cạnh tâm sự nặng nề nói. Vâng. Cái kia tham mưu khẽ gật đầu, bộ đội còn tiếp tục nhanh chóng tiến lên. Hồ Hảo đứng tại mái nhà, đã có thể nhìn thấy liên quân tới cỗ xe. Phía trước là xe tăng bộ đội, đằng sau là xe bọc thép bộ đội, khoảng chừng 700-800 chiếc xe. Mẹ nó, không chỉ hai lữ đoàn bộ đội, là ba lữ đoàn bộ đội. Hồ Hảo nói liền ngồi xổm xuống, phía sau lính truyền tin thấy được, cũng đi theo ngồi xổm xuống. Điện thoại. Hồ Hảo đối đằng sau nói một câu, phía sau lính truyền tin lập tức đem điện thoại đưa cho Hồ Hảo. Hồ Hảo bấm Diệp Tử Phong điện thoại. Quân địch có thể là ba lữ đoàn bộ đội, để các chiến sĩ tránh tốt, đến lúc đó dùng súng phóng tên lửa, đánh nát xe bọc thép liên quân, nhớ kỹ. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Minh bạch. Diệp Tử Phong mở miệng đáp lại nói. Tiếp lấy Hồ Hảo bấm Bách Cương dãy số. Bách Cương, ta phải ngươi trước tiên xử lý liên quân trước mặt xe tăng cùng phía sau xe bọc thép, nhất định phải xử lý bọn hắn. Hôm nay, chúng ta liền đem bộ đội liên quân ngăn ở thị trấn hai đầu ăn hết bọn hắn. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Bởi vì liên quân bên kia đều là ba chiếc xe song song tiến lên, toàn bộ hành quân đội ngũ không sai biệt lắm có 5 dặm địa, mà tiểu trấn trưởng cũng bất quá 4 dặm tả hữu, cho nên, Hồ Hảo tại gần nhập tiểu trấn ven đường. Thì là mai phục lượng lớn xe tăng cùng xe bọc thép, đến lúc đó chỉ cần ngăn chặn bọn hắn liền không có cách nào. Rất nhanh, liên quân cố xe liền tiến vào đến thị trấn, các chiến sĩ đều là trốn ở phòng ốt bên trong, nhìn xem những cái kia binh sĩ liên quân đi ngang qua, liên quân hành quân tốc độ rất nhanh. Mẹ nó, hành quân như thế, thật sự là coi thường bộ đội đế quốc chúng ta sẽ không đánh trận chiến a, đội ngũ hành quân dày đặc như thế, thật không sợ chết. Hồ Hảo nhìn xem phía dưới nói, lúc đầu Hồ Hảo là muốn ngăn chặn bọn hắn cửa ra vào là được rồi, không có nghĩ qua phải ngăn chặn bọn hắn lối vào. Bởi vì hai lữ đoàn bình thường hành quân đội ngũ ít nhất có 10 cây số dài như vậy, cẩn thận có thể muốn vượt qua 20 cây số. Hồ Hảo biết liên quân bên kia khẳng định là có xe tăng ở phía trước dẫn đầu, cho nên chỉ muốn xử lý xe tăng của liên quân, như vậy liên quân những cái kia xe bọc thép, liền tốt đánh. Thế nhưng là không nghĩ tới, liên quân bên kia thế mà hành quân như thế. Bọn hắn như thế khinh thường, cũng không phải là không có lý do, bọn hắn rõ ràng là xem thường bộ đội Đông Linh Quốc. Khi dễ bộ đội Đông Linh Quốc sẽ không đánh trận chiến, cho nên mới hành quân như thế. Hồ Hảo ngồi xổm ở nơi đó, nhìn xem phía dưới tình huống. Hảo ca, liên quân đi ngang qua trong trấn ở giữa, chúng ta có thể đánh sao? Lúc này, Bách Cương gọi điện thoại tới. Chờ đã, chờ bọn hắn sắp đến cửa ra thời điểm, lại đánh. Hồ Hảo mở miệng nói ra, nói xong liền cúp điện thoại. Mà một dặm địa cũng bất quá không đến một phút sự tình. Oanh oanh oanh. Dầm dầm dầm. Dầm dầm dầm. Vừa mới qua đi một phút đồng hồ, liên quân phía trước nhất xe tăng, lập tức bị xe tăng đạn xuyên giáp tập kích tận lực bồi tiếp phía sau những bộ binh kia xe bị trốn ở hai bên trên lầu các chiến sĩ dùng súng phóng tên lửa tập kích. Dầm dầm dầm tiếng nổ. Tăng thêm bạo tạc ánh lửa lập tức liền chiếu sáng nửa bầu trời. Rầm rầm rầm. Bộ đội Hồ Hảo ngay từ đầu chính là dùng xe tăng còn có súng phóng tên lửa tập kích phía dưới cố xe. Đáng chết, chúng ta bị tập kích, nhanh, xuống xe, xuống xe. Một chút liên quân thấy được phủ cận cố xe nổ tung, lớn tiếng hô hào, có xe chiếc xe ngựa chuyển biến. Muốn hướng hai bên phòng ở tiến lên, các chiến sĩ sớm là ở chỗ này khiêng súng phóng tên lửa chờ lấy bọn hắn. Vừa rồi chuyển biến, lập tức oanh một tiếng, liền bị đánh nổ, mà trước mặt xe tăng bạo tạc càng nhiều, những xe tăng kia là Hồ Hạo mệnh lệnh bộ đội trọng điểm nhìn chằm chằm cỗ xe, chỉ muốn xử lý những xe tăng kia, như vậy bộ đội liên quân liền không có bất kỳ cái gì phá vòng vây khả năng. Xuống xe, xuống xe. Liên quân rất nhiều sa trưởng lớn tiếng hô hào, bọn hắn cầm súng, liền bắt đầu xuống xe, sau đó muốn trốn đến xe một bên. Nhưng là vừa vặn tránh tốt, lập tức liền trúng đạn, bộ đội Hồ Hạo thế nhưng là phân bố tại hai bên tiểu trấn. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 92. 92. Quá thuận lợi. Xuống xe, tất cả đều xuống xe. Liên quân những quân quan kia lớn tiếng hô hào. Oanh, oanh, oanh. Hồ Hạo bên này, một tiểu đội liền phối một cây súng phóng tên lửa, bộ binh đoàn có súng phóng tên lửa nhanh 200 cỗ, thêm cái trước tiểu đoàn xe tăng hơn 40 chiếc, còn cũng có trước bộ binh bên kia biết lái xe tăng thời điểm, cũng mở xe tăng, mở không sai biệt lắm 7-80 chiếc xe tăng đi ra. Mặc dù bọn hắn thật lâu không có sờ xe tăng, nhưng là khoảng cách gần như thế, chính là không cần nhắm chuẩn cũng có thể đánh chuẩn. Đợt công kích thứ nhất, liên quân bên kia cố xe liền sắp báo hỏng một nửa, chẳng những báo hỏng cố xe, mà lại cái khác không có bị đánh trúng cố xe, rất nhiều hiện tại cũng không thể động. Bởi vì bọn hắn chung quanh đều muốn bị phá hủy cố xe, bọn hắn muốn chạy đi, chỉ có thể va chạm các chiếc xe khác, nhưng là vừa vặn lao ra, liền bị súng phóng tên lửa hoặc là xe tăng cho đánh trúng. Đáng chết, tại sao có thể như vậy, bọn hắn làm sao sẽ còn phục kích chúng ta? Tát Mã ở phía sau, thấy được như thế cố xe bị đánh trúng, rất nhiều bộ binh còn chưa kịp xuống xe, liền bị đánh chết trong xe. Vòng thứ nhất công kích ít nhất báo hỏng bọn hắn ba lữ đoàn hơn một nửa binh lực. Xuống xe, đoàn trưởng, nhanh lên xuống xe chạy. Lái xe phía trước chiến sĩ lớn tiếng hô hào. Oanh! Vừa rồi hô xong, chiếc xe kia liền bị đánh trúng, trong xe lập tức liền phát sinh bạo tạc. Người ở bên trong rất ít có thể sống sót, dù cho sống sót, cũng sẽ bị thiêu chết, nướng chết, ngạt chết. Cộc cộc cộc. Lúc này, trong phòng súng máy hạng nặng còn có súng trường, lập tức khai hỏa. Đối những cái kia xuống xe liên quân chính là khai hỏa, mà hạ xuống binh sĩ liên quân cũng không biết nên trốn đến địa phương nào đi. Còn không có đợi bọn hắn nổ súng, thậm chí còn không có đợi bọn hắn xuống xe hiểu rõ quân địch ở nơi nào. Liền bị đánh trúng, không ít binh sĩ đều là tại vừa rồi lúc xuống xe bị đánh trúng. Các chiến sĩ đã sớm nhìn chằm chằm những cái kia xe bọc thép sau chỗ cửa. Thu thu thu. Lúc này, pháo sáng cũng đánh ra, là Hồ Hạo bọn hắn bên này binh sĩ đánh. Hiện tại bọn hắn phải chiếu sáng, muốn thấy rõ binh sĩ liên quân ở nơi nào, như thế bọn hắn mới tốt đánh. Giết cho ta. Không ít Hồ Hạo bọn hắn bên này sĩ quan, nhìn đến phía dưới là tình huống như vậy về sau, vô cùng kích động, như thế đánh trận, bọn hắn trước đó thật đúng là chưa bao giờ gặp. Nhất là bọn hắn là theo chân Hồ Hạo từ Duyên Hải bên kia rút lui trở về chiến sĩ, bọn hắn trước đó đều là bị liên quân bên kia đè lên đánh, bây giờ cùng Hồ Hạo đi ra, lại có thể phục kích liên quân, mà lại một lần liền phục kích liên quân ba lữ đoàn bộ đội. Dạng này trận chiến đánh quá thuận lợi bọn hắn cảm giác mình đang nằm mơ, cảm giác mình trước đó đang rút lui kinh lịch những chuyện kia, liền cùng áp mộng, mà bây giờ nơi này là mộng đẹp. Phanh phanh phanh. Hồ Hạo cũng cầm một thanh súng trường đối phía dưới muốn trốn tới binh sĩ khai hỏa. Oanh oanh oanh. Súng phóng tên lửa xạ thủ nhóm vẫn là khiêng súng phóng tên lửa xạ kích phía dưới, chính là công kích liên quân cố xe. Chiến đấu qua đi bất quá 5 phút đồng hồ dáng vẻ, quân địch hoàn toàn là không có bất kỳ cái gì phản kháng. Rất nhiều xe chiếc bên trong binh sĩ, đến chết đều không biết mình là chết như thế nào, bọn hắn tại sao lại ở chỗ này gặp được phục kích. Rút lui a. Không ít sĩ quan lớn tiếng hô hào, vừa rồi hô xong, xe tổ của bọn họ liền nổ tung, mà xuống xe binh sĩ chết càng nhanh, nhiều như vậy Đông Linh Quốc súng đối bọn hắn, dám hạ xe, nhất định phải chết. Các huynh đệ, ra ngoài, liên quân bên kia không có bao nhiêu người. Tại xe tăng bên kia, xe tăng của liên quân đều bị đánh trúng, những xe tăng kia đậu ở chỗ đó thiêu đốt lên. Mà ở nơi đó bộ binh phục kích, mắt thấy bên này không có liên quân địch nhân rồi, sĩ quan liền hô hào các chiến sĩ cầm súng ra ngoài, bắt đầu áp súc liên quân không gian sinh tồn. Chỉ huy xe tăng chú ý, nếu như trước mắt các ngươi không có liên quân cố xe, có thể xuất động đi tìm liên quân cố xe, xe tăng phía trên tay súng máy hạng nặng, phải chú ý bảo vệ tốt các ngươi xe tăng, không nên bị liên quân đạn xuyên giáp đánh trúng. Bách Cương cầm microphone kích động nói. Các huynh đệ thanh lý tàn quân. Không ít đoạn đường, những xe kia chiếc đều bị đánh nổ tung coi như không có bảo tạc. Cố xe phía trên phía dưới binh sĩ liên quân cũng bị đánh trúng. Không có cái gì phản kháng, bọn hắn tiếp tục đợi trên lầu cũng vô dụng. Giết! Các chiến sĩ thì là cầm súng, lớn tiếng hô hào, bọn hắn khá cao hứng. Mà Hồ Hảo lúc này cũng không có nổ súng. Mà là đứng ở nơi đó, hơi nở nụ cười, một trận thuận lợi vượt quá tưởng tượng của hắn. Hắn lúc đầu coi là, làm sao cũng muốn đánh mấy giờ, thế nhưng là không nghĩ tới, 10 phút không đến, bộ đội liên quân bên kia liền bị đánh không sai biệt lắm, chủ yếu là đợt tập kích thứ nhất quá thuận lợi trực tiếp xử lý bọn hắn lượng lớn cố xe, mà đợt thứ hai oanh tạc, liền để liên quân cơ bản báo hỏng. Hảo ca, hảo ca. Lúc này, Diệp Tử Phong bấm Hồ Hảo điện thoại, Hồ Hảo cũng nhận lấy. Ha ha, để bộ binh chúng ta ra ngoài, xử lý những tàn binh kia. Hồ Hảo bật cười. Hảo ca, đây mới là đánh trận A, mấy trăm chiếc xe A, ba lữ đoàn bộ đội, cứ như vậy bị chúng ta ăn hết. Ngươi nói, chúng ta nói ra, ai dám tin tưởng. Hảo ca, ta cảm giác đang nằm mơ A. Diệp Tử Phong trong điện thoại kích động hô hào. Ha ha, ta cũng cảm giác là đang nằm mơ, chủ yếu là quân địch khinh thường, mẹ nó, lại dám hành quân như thế. Hồ Hảo thì là nở nụ cười, ba lữ đoàn bộ đội, nhanh như vậy bị xử lý, Hồ Hảo trước đó cũng không dám nghĩ. Hảo ca, ngươi quá lợi hại, các huynh đệ phục ngươi, bất quá, Hảo ca, ngươi về sau không được tàng tư a, dạy cho chúng ta đánh trận a, như thế đánh trận, mới là đánh trận. Diệp Tử Phong kích động nói. Ừ, khô nhanh hơn một chút rơi bọn hắn. Hồ Hảo cười nói, khẳng định là phải dạy bọn họ đánh trận, phải không tất cả đều dựa vào chính mình, vậy còn không đến mệt chết chính mình. Được rồi, ta đi mệnh lệnh, không có bao nhiêu liên quân đều bị chúng ta đánh chết tại trong xe bọc thép. Diệp Tử Phong mở miệng nói ra. Tốt, không cần người sống, ta mặc kệ hắn có giá trị gì, đều không cần. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Minh Bạch không có khả năng để lại người sống, mẹ nó, những súc sinh kia. Diệp Tử Phong nghe được, cũng mắng lên. Cái trấn nhỏ này đều đã không có người, từ dưới đất vết máu đến xem, khẳng định là bị tàn sát, mà lại, các chiến sĩ tại tiểu trấn phía sau một khối không trong đất, thấy được những cái kia mới đào địa, còn có rất nhiều đống bùn ở bên ngoài, các chiến sĩ vừa nhìn liền biết. Phía dưới khẳng định là bị chôn lấy dân chúng hố. Cái trấn nhỏ này, làm sao cũng có trên 10.000 người, cứ như vậy bị tàn sát đại bộ phận các chiến sĩ mặc dù không nói gì thêm, nhưng là biết, những người này, là bị liên quân giết đi. Ta đầu hàng, ta đầu hàng. Liên quân rất nhiều binh sĩ lớn tiếng hô hào, bất quá, các chiến sĩ nghe không hiểu, nhưng là nghe hiểu cũng làm lấy không có nghe được, chào hỏi, chính là đạn. Không có khả năng đồng ý bọn hắn đầu hàng. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem phía dưới binh sĩ tại thanh lý. Hảo ca! Hảo ca! Lúc này, Diệp Tử Phong còn có Bách Cương hai người đi tới. Đến rồi! Hồ Hảo nghe được, cười xoay người sang chỗ khác. Hắc hắc! Hảo ca trước ngươi không phải nói, phải đánh căn cứ quân sự bên kia sao? Lúc nào xuất phát? Hiện tại chúng ta liền có thể đi. Diệp Tử Phong cười nhìn xem Hồ Hảo nói. Ừ đúng, Diệp Tử Phong, ngươi phía dưới những xe tăng kia tất cả đều giao cho Bách Cương. Hồ Hảo nghĩ đến điểm ấy, lập tức nói với Diệp Tử Phong. A, đó là của ta binh. Diệp Tử Phong nghe được, lập tức hô. Ta biết cho Bách Cương, lính của ngươi, ta lập tức sẽ bổ sung cho ngươi, trở về ta liền cho ngươi không thành. Hồ Hảo nghe được, vừa cười vừa nói. Được, ta là bộ binh đoàn trưởng, nhiều xe tăng như vậy, ta còn thực sự không biết làm sao chỉ huy, Bách Cương tiện nghi ngươi a. Diệp Tử Phong suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, nói với Bách Cương lấy lời chúc mừng. Ha ha, Hảo ca, ngươi không phải lâm thời để cho ta mang a. Bách Cương cười nói với Hồ Hảo. Lâm thời không lâm thời, xem biểu hiện tối nay của ngươi, nơi này tới 3 lữ đoàn bộ đội, 1 sư chính là 5 lữ đoàn bộ đội, tại Đạt Mạn Thành bên kia, chúng ta xử lý cái này sư đoàn một đoàn, còn có không ít sư bộ hậu cần bộ đội. Như vậy, tại Đạt Man bên kia, chính là một đoàn bộ đội, bọn hắn tại chúng ta căn cứ quân sự, hiện tại còn như thế sớm, như vậy còn lại ta liền giao cho ngươi. Là cách này hơn 100 chiếc xe tăng, giết chết cho ta căn cứ những liên quân kia. Có nắm chắc không? Hồ Hảo nhìn xem Bách Cương, vừa cười vừa nói. A, liền dùng xe tăng a. Bách Cương nghe được, nhìn xem Hồ Hảo giật mình hỏi, trong lòng của hắn không có nắm chắc. Cho ngươi một cái bộ binh tiểu đoàn, yểm hộ các ngươi xe tăng không bị liên quân đạn xuyên giáp tập kích. Hồ Hảo suy nghĩ một chút. Mở miệng nói ra. Không, không, không được, ta không có nắm chắc, thật không, ta thật không biết đánh như thế nào. Bách Cương nghe được, lập tức khoát tay nói. Vậy ngươi còn muốn mang nhiều xe tăng như vậy bộ đội? Hồ Hảo có hơi thất vọng nhìn xem hắn nói. Hảo ca, ta muốn mang, nhưng là ta cũng biết, ta hiện tại không có có năng lực như thế, thế nhưng là có Hảo ca ngươi a, ngươi dạy ta a. Ta là thật không biết đánh như thế nào, ngươi nếu là nói cho ta đánh như thế nào, ta liền dám mang. Bách Cương đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hảo tương đương lý trực khí tráng nói. Ta dựa vào. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, có chút buồn bực nhìn xem hắn. Hảo ca, ngươi dạy ta, ta liền sẽ. Bách Cương nhìn xem Hồ Hảo nói. Hảo ca kỳ thật ngươi thật muốn dạy hắn. Hơn 100 chiếc xe tăng kia là một cái xe tăng lữ, xe tăng số lượng, chính là kém bộ binh số lượng, nếu như cho hắn bổ sung bộ binh, chính là một cái xe tăng lữ. Liền hắn thật đúng là không được. Bên cạnh Diệp Tử Phong cũng giúp đỡ nói. Được, ai, Diệp Tử Phong, nơi này liền giao cho ngươi, lập tức phái ra một cái bộ binh tiểu đoàn đi ra, đi theo hắn hành động, ta cũng cùng một chỗ hành động, mặt khác. Cho bộ đội Đạt Mạn Thành gọi điện thoại, nói cho bọn hắn bên này nguy cơ đã giải trừ, trong thành tìm xem, nhìn xem có thể hay không tìm tới lương thực kho hàng. Còn có, nói cho trong thành dân chúng, để bọn hắn làm gấp hướng Bách Ba Thành bên kia chạy trốn, bên này khẳng định còn sẽ có liên quân tới. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, đối Diệp Tử Phong bọn hắn nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 93. 93. Mất đi liên hệ. Hồ Hảo nhìn xem tình hình bên dưới, biết bộ đội liên quân không thể chống nổi, đây chính là chiến tranh vũ khí nóng. Nếu như là đánh trận địa chiến, hai lữ đoàn đối chiến đánh nửa tháng cũng có thể, thế nhưng là nếu như là phục kích chiến, cơ hội thích hợp, có đầy đủ hỏa lực. Một đoàn, một sư bộ đội, chẳng mấy chốc sẽ bị dọn dẹp sạch sẽ, rất nhiều binh sĩ khả năng ngay cả chuyện gì xảy ra cũng không biết, liền tử trận. Lúc này Diệp Tử Phong ngay tại liên hệ phía sau vị doanh trưởng kia. Cái gì, hiện tại các ngươi bên kia có rất nhiều dân chúng vây quanh các ngươi, bọn hắn phải tham quân. Chuyện gì xảy ra? Diệp Tử Phong nghe được tiểu đoàn trưởng báo cáo về sau, lập tức liền hỏi. Hồ Hảo nghe được Diệp Tử Phong cũng nhìn hướng bên này. Có quân dự bị, cũng có người tuổi trẻ, người nhà của bọn hắn có bị liên quân giết. Đi, ngươi chờ chút a. Diệp Tử Phong nói, cầm điện thoại nhìn xem Hồ Hảo nói. Hảo ca, Đạt Mạn Thành bên kia có rất nhiều người trẻ tuổi hy vọng có thể tham quân, bọn hắn hy vọng có thể cầm vũ khí lên đánh liên quân, có người còn muốn đoạt vũ khí của chúng ta. Đồng ý bọn hắn tham gia quân ngũ. Hiện tại liền thu vào đến, ngươi cho hắn nói, học sinh không được, tàn tật không được, vượt qua 35 tuổi không được, trong nhà còn có mẹ già con nhỏ không được. để người của chúng ta lập tức dùng khuyết đại âm thanh loa hô, để những dân chúng kia hướng Bách Ba Thành bên kia chạy, không được tại Đạp Mạn Thành, nơi này liên quân khẳng định sẽ tới, hiện tại chúng ta ở chỗ này là không thể nào ngăn trở liên quân đại bộ đội tiến công, chúng ta còn không có thực lực này. Hồ Hảo nói với Diệp Tử Phong. Tốt, ta nói với hắn. Diệp Tử Phong nghe được, cầm điện thoại lại liên hệ mình tiểu đoàn trưởng, đem Hồ Hảo vừa rồi nói lời cho vị doanh trưởng kia nói. Nói xong về sau, hắn có liên hệ một cái khác tiểu đoàn trưởng, để hắn chỉnh lý tốt bộ đội của mình, lập tức đi theo Bách Cương tiến về Tam Thông huyện bên kia. Cúp điện thoại về sau, Diệp Tử Phong nhìn xem Hồ Hảo, giống như có cái gì phải nói. Làm gì à, có cái gì liền nói. Hồ Hảo nhìn xem hắn nói. Hảo ca, chúng ta tự mình chiêu mộ binh sĩ không tốt à, quân bộ bên kia biết, sẽ có phiền phức. Diệp Tử Phong nhìn xem Hồ Hảo nói. Sợ cái gì, ta cũng không có đem bọn hắn lấy tới bộ đội đến, chính là dự bị bộ đội, để bọn hắn làm cho chúng ta dự bị bộ đội, chúng ta đánh không thắng, bọn họ chạy tới hỗ trợ, không có vấn đề chứ. Hồ Hảo nghe được, lập tức nói. Đối với quân bộ, hắn là không tin, nếu như quân bộ bên kia hơi có chút quy hoạch, bọn hắn bộ đội Đông Linh Quốc cũng sẽ không thua nhanh như vậy, mà lại hiện tại cách khác mấy cái phương hướng rốt cuộc thế nào, hiện tại ai cũng không biết, chỉ có quân bộ người bên kia biết. Cho nên, đối với quân bộ, Hồ Hảo là phi thường hoài nghi bọn hắn năng lực. Cái này cũng chỉ có Hồ Hảo dám hoài nghi. Cũng thế, chúng ta ở chỗ này trông coi, nếu như không có đầy đủ bộ đội, chúng ta còn thế nào đánh thắng bộ đội liên quân, hiện tại chúng ta chiến khu bộ đội, đều là tân binh bộ đội, hơn nữa còn phải phòng ngự dài như vậy phòng tuyến, nếu như không có đầy đủ bộ đội, chúng ta liền phiền toái. Diệp Tử Phong nghe được, suy nghĩ một chút, gật đầu cười. Được rồi, nơi này liền giao cho ngươi, ta cùng Bách Cương đi Tam Thông huyện bên kia, nhớ kỹ. Nhất định phải tuyên truyền dân chúng của chúng ta, nhanh lên đi đường, chúng ta ở chỗ này tiêu diệt liên quân nhanh một sư bộ đội, liên quân bên kia không có khả năng không biết, bọn hắn không có khả năng không phái ra bộ đội tới xem một chút. Hồ Hảo nói với Diệp Tử Phong. Ta biết, yên tâm đi. Diệp Tử Phong nghe được, khẽ gật đầu, Hồ Hảo nói liền đi xuống. Hảo ca. Lần này những này xe tăng đều là chúng ta xe tăng đoàn, chúng ta liền hai cái xe tăng đoàn, mỗi cái xe tăng đoàn cũng bất quá 90 chiếc chủ chiến xe tăng, ngươi nói cái này hơn 100 chiếc xe tăng lại có thể làm một đoàn. Bách Cương nhìn xem Hồ Hảo nói, một cái xe tăng đoàn không có khả năng tất cả đều là xe tăng, còn có bộ binh xe bọc thép, còn có các chiếc xe khác, bộ đội cũng sẽ phối trộn tốt. Đông Linh Đế Quốc xe tăng sư đoàn biên chế, đầy biên chế là 10.000 người, so bộ binh sư đoàn ít 2.000 người. Trong đó có được xe tăng tiểu đoàn 4 cái, mỗi cái tiểu đoàn chủ trạm xe tăng 45 chiếc, tổng cộng là 180 chiếc chủ trạm xe tăng thành viên là 4 cái, bộ binh tiểu đoàn 8 cái, mỗi cái tiểu đoàn là 650 người, còn có cái khác phụ trợ bộ đội. Hiện tại Bách Cương bên này, tăng thêm buổi tối hôm nay lấy được xe tăng, hắn chỉ huy xe tăng liền vượt qua 110 chiếc, hơn nửa xe tăng sư đoàn xe tăng. Ừ, những thứ này là chính chúng ta, không lên giao, nộp lên cũng không có mấy đồng tiền, chúng ta làm sư cấp bộ đội, là có thể cân nhắc cái gì chiến lợi phẩm cần nộp lên, vũ khí gì trang bị không lên giao. Hồ Hảo đi ở phía trước, mở miệng nói ra, hắn biết Bách Cương là có ý gì. Hắc hắc. Hảo ca, chúng ta không nộp lên, nếu như tăng thêm chúng ta mặt khác hai cái tiểu đoàn xe tăng số lượng, chúng ta chính là so một sư xe tăng bộ đội còn nhiều. Bách Cương nghe được Hồ Hảo nói như vậy, lập tức liền nở nụ cười. Ha ha! Hồ Hảo nghe được, cười chỉ hắn. Sau đó lên xe chỉ huy, cố xe trực tiếp hướng tiểu trấn phương hướng của hắn mở, vòng qua trong trấn đại lộ, đi trước đồng ruộng, chờ vòng qua. Hồ Hảo bọn hắn lại đến xe, Hồ Hảo bọn hắn nhanh chóng đi tới. Lúc này, tại căn cứ quân sự bên kia, sư bộ những tham mưu kia cũng rời tới bên này. Bọn hắn trước đó từ trước đến nay phía trước bộ đội tăng viện giữ liên lạc, hiện tại đột nhiên cắt đứt liên lạc. báo cáo, chúng ta liên lạc không được bộ đội của chúng ta, đã mất đi liên hệ gần nửa canh giờ, dựa theo bọn hắn hành quân tốc độ để tính, hiện tại hẳn là đến Đạt Mạn Thành bên kia. Một cái thiếu tá tham mưu, đến sư đoàn bọn hắn còn lại cái kia thượng tá đoàn trưởng vị trí báo cáo nói. Cái gì? Đã mất đi liên hệ nửa giờ rồi. Người đoàn trưởng kia nghe được, rất giật mình, lập tức liền đứng lên, nhìn xem cái kia tham mưu hỏi. Đúng vậy, đoàn trưởng, hiện tại chúng ta cùng trước mặt hai lữ đoàn dài, còn có những danh trưởng kia tất cả đều đã mất đi liên hệ theo lý thuyết. Không nên chúng ta nhưng là trong quá khứ ba lữ đoàn bộ đội. Cho dù là bộ đội Đông Linh Quốc lại nhiều, bọn hắn đánh trận lợi hại hơn nữa, chúng ta những quân quan kia khẳng định sẽ cho chúng ta bên này trở lại tin tức. Nhưng là hiện tại không hề có một chút tin tức nào, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thiếu tá kia đứng ở nơi đó mở miệng nói ra. Ý của ngươi là nói bọn hắn là đột nhiên đã mất đi liên hệ. Cái kia thượng tá chắp tay sau lưng trong phòng đi tới đi lui, nghe được tham mưu nói như vậy, lập tức liền dừng lại, nhìn xem thiếu tá kia hỏi. Đúng vậy, đột nhiên đã mất đi liên hệ. Thiếu tá kia tham mưu mở miệng nói ra. Kia không thể nào, bọn hắn không có khả năng bị diệt diệt, cái này tuyệt đối không thể nào, Tát Mã còn có Y Lạc hai người, đều là đánh trận, bọn hắn cũng là phi thường ưu tú đoàn trưởng. Mà lại chúng ta có ba lữ đoàn bộ đội, quản chi là đối mặt một sư bộ đội, bọn hắn thì là có cơ hội cho chúng ta liên hệ, ngươi nói có phải hay không các ngươi thông tin thiết bị hỏng. Cái kia thượng tá đoàn trưởng đứng ở nơi đó đối tham mưu nói. Không, chúng ta có thể liên hệ quân đoàn trưởng bên kia, chúng ta đã đem tình huống này báo cáo nhanh cho quân đoàn trưởng bên kia hiện tại cũng tại liên hệ, bọn hắn bên kia cũng gọi điện thoại tới, nói liên lạc không được, hiện tại bọn hắn còn tại liên hệ. Cái kia tham mưu lập tức lắc đầu nói. Vậy ngươi nói có khả năng hay không là Đông Linh Quốc bên kia phát minh vũ khí điện tử gì đối truyền tin của chúng ta kênh triển khai áp chế? Như thế chúng ta cũng không biết chúng ta bộ đội tin tức. Cái kia thượng tá đoàn trưởng mở miệng nói ra. Có khả năng, nhưng là trước đó chúng ta cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Không có khả năng loại vũ khí này liền xuất hiện ở đây a. Thiếu tá kia tham mưu nhìn xem đoàn trưởng phản hỏi. Ừ, cũng thế, bất quá, cũng không phải là không thể được. Dù sao Đông Linh Quốc có tiền, bọn hắn khả năng vũ khí gì đều có thể làm đi ra. Ngươi nhìn vũ khí của bọn hắn, mặc kệ là chủ trạm xe tăng cũng tốt, súng trường cũng tốt, súng máy cũng tốt, máy bay cũng tốt, đều là vũ khí tốt. Chúng ta những quốc gia này, nghèo, có thể chứa chuẩn bị không được nhiều như vậy vũ khí tốt. Ngươi là không biết trong kho hàng có bao nhiêu vũ khí, chỉ riêng những cái kia súng trường, xe bọc thép, xe tăng còn có súng phóng tên lửa đều có thể trang bị hai cái sư đoàn bộ đội, Đông Linh Quốc là thật giàu có a. Cái kia thượng tá đoàn trưởng lúc này cảm khái nói. Vậy khẳng định đáng tiếc tướng quân của bọn hắn đều là bao cỏ, bất quá đoàn trưởng bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Thiếu tá kia đoàn trưởng mở miệng hỏi. Còn có thể làm sao? Hiện tại là ban đêm, đã là đêm khuya, chúng ta có thể làm sao, chờ trời sáng về sau liền biết, ta không lo lắng an toàn của bọn hắn chúng ta thế nhưng là có ba lữ đoàn bộ đội tại trước đó không phải nói Đạt Mạn Thành bên kia chính là một sư bộ đội sao. Cái kia thượng tá đoàn trưởng mở miệng hỏi, không xác định có phải hay không một sư bộ đội, cái này chỉ là suy đoán của chúng ta. Thiếu tá lập tức nói, ừ. Liền xem như bộ đội của một quân đoàn, ta nghĩ bọn hắn kiên trì đến ngày mai hừng đông khẳng định là không có vấn đề, mà lại, nơi này, là căn cứ quân sự, có nhiều như vậy vật tư. Chúng ta đoàn nhiệm vụ chính là muốn bảo đảm những vũ khí này đạn dược, những vật tư này an toàn, chờ trời sáng về sau, ta muốn quân đoàn trưởng bên kia khẳng định sẽ phái ra bộ đội tới xem xét tình huống, hiện tại chúng ta vẫn là trước bảo vệ tốt nơi này lại nói. Cái kia thượng tá nhìn xem thiếu tá nói. Ừ, bất quá, chúng ta có thể hay không phái ra bộ đội trinh sát đi qua nhìn một chút tình huống. Thiếu tá kia tham mưu vẫn là không yên lòng kia ba lữ đoàn tình huống. Ừ, nhìn là có thể, bất quá đã trễ thế như vậy kỳ thật không cần thiết. có khả năng truyền tin của chúng ta kinh thật bị áp chế. Cái kia thượng tá mặc dù là khẽ gật đầu, nhưng là vẫn không muốn phái đi qua. Tốt a, vậy cũng chỉ có thể chờ trời sáng. Thiếu tá kia thấy thượng tá không nguyện ý, hắn chỉ có thể coi như thôi, trên tay hắn lại không có bộ đội, cấp bậc cũng không có cái kia thượng tá cao, chỉ có thể nghe mệnh lệnh. Mà lúc này Lưu Thư Giật bọn hắn mở ra xa của lão Bách Tính, chính đang phi nước đại trước khi đến Tam Thông huyện trên đường, tốc độ đều bão tố đến 120 ra, bọn hắn những xe kia chiếc tất cả đều là tách ra, không dám dày đặc tụ tập cùng một chỗ, một khi gặp liên quân bọn hắn còn có thể né tránh. Rất nhanh, Lưu Thư Giật bọn hắn rất nhanh liền đến Tam Thông huyện bên kia, đến Tam Thông huyện bên ngoài về sau, bọn hắn liền dừng xe đến, bắt đầu đi đường hướng Tam Thông huyện bên trong điều tra đi qua. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 94. 94. Báo thù. Lưu Thư Giật bọn hắn vừa rồi đến Tam Thông huyện thời điểm, liền nghe được rất nhiều tiếng khóc tê thanh liệt phế. Các chiến sĩ nghe được, đều là trầm mặt. Sau khi đến huyện thành, bọn hắn liền thấy rất nhiều người ta bên trong đều đang đốt giấy mã. Sau đó những người kia quỳ trên mặt đất khóc. Lưu Thư Giật bọn hắn không dám cùng những dân chúng kia giao lưu. Bọn hắn là đến điều tra tình huống bên này, cho nên không nên quấy rầy đến dân chúng là tốt nhất. Bất quá, vẫn là có dân chúng nhìn thấy bọn hắn. Hài tử đi mau, không muốn vào đến rồi. Lúc này, một cái lão đại gia nhìn thấy Lưu Thư Giật bọn hắn, lập tức hô lên. Đại gia, cái này, chúng ta là chạy nạn, đi ngang qua bên này, nơi này cũng bị liên quân cho chiếm lính sao? Lưu Thư Giật mở miệng nói ra. Cũng không phải sao. Súc sinh a đều là súc sinh, những quân nhân kia của đế quốc. Phế vật A đều là phế vật A, vì cái gì không thể ngăn lại những liên quân kia, vì cái gì? Ngươi xem một chút A thành phố này, nhà kia không có người bị giết, đi nhanh đi. Cái kia đại gia chống quải trượng, vừa nói vừa dùng quải trượng chú mặt đất. Đại gia, chúng ta muốn đi mua một ít đồ vật A, không có ăn còn có là được, đại gia trong thành còn có liên quân sao? Lưu Thư Giật tiếp tục hỏi. Không có, chính là ban đêm đi, đều đi, bất quá, tại Tây Bắc bên kia còn giống như có, bọn hắn giữ vững chúng ta trước đó căn cứ quân sự. Ngươi nói, cái này căn cứ quân sự tại chúng ta bên này nhiều năm như vậy, chúng ta cũng cùng bọn hắn ở chung được nhiều năm như vậy. Vì cái gì đến thời điểm cần bọn hắn liền chạy quân nhân đế quốc, bọn hắn có tội. Lão đại gia ở nơi đó oán trách nói. Không được trông cậy vào quân nhân đế quốc, bọn hắn đều là đào binh, bọn hắn mặc kệ những người dân chúng ta đây, nhìn xem những người dân chúng ta đây bị liên quân giết, ô ô ô. Lúc này nơi xa một cái tải đốt mã phụ nữ, nói liền khóc lên. Đại gia trong thành thì không có liên quân rồi. Lưu Thư Giật cái khác không có nghe, hắn hiện tại liền quan tâm trong thành có hay không liên quân, bọn hắn là điều tra bộ đội, phải biết trong thành rốt cuộc còn có bao nhiêu liên quân. Không có, đều đi. Cái kia đại gia nói xong, liền xoay người, chống quải trượng đi. Chúng ta đi mua một ít thức ăn. Lưu Thư Giật đối bên người mấy cái chiến sĩ nói chiến sĩ khác, phân biệt từ phương hướng khác nhau tiến vào. Lưu Thư Giật bọn hắn nhanh chóng hướng huyện thành bên trong ở giữa bên kia đi đến. Trước đó bọn hắn nghe Hồ Hảo nói qua, nói bộ đội liên quân đều tại trong thành thì ở giữa quảng trường bên kia. Muốn biết liên quân có phải thật vậy hay không đi, chỉ cần qua bên kia nhìn xem liền biết. Dùng hơn 20 phút, bọn hắn đến quảng trường bên kia, phát hiện quả nhiên không có bộ đội liên quân, trên quảng trường cùng lộn xộn, nhưng là xác định không có bộ đội liên quân. Đại đội trưởng, không có phát hiện liên quân. Mấy cái tách ra đi trung đội trưởng, đến bên cạnh Lưu Thư Giật, nhỏ giọng nói. Mệnh lệnh các huynh đệ tản ra thành phố này, mỗi một góc đều muốn sờ đến, phải xác định không có bộ đội liên quân. Ta liên lạc một chút trung đội hay, bọn hắn bây giờ còn đang căn cứ quân sự bên kia nhìn chằm chằm, nhìn xem bên kia liên quân rốt cuộc có bao nhiêu. Lưu Thư Giật mở miệng nói ra. sau đó mang theo lính truyền tin của mình đi tới một cái mặt tiền cửa hàng bên trong không có người, đồ vật thì là tản mát loạn thất bát tao, trên mặt đất còn nằm một cỗ thi thể, là một cái nữ nhân bị lột hết đồ. Cầm quần áo đắp lên cho nàng. Lưu Thư giật đối sau lưng một cái chiến sĩ nói, sau đó cầm điện thoại vệ tinh liền liên hệ trung đội 2 trung đội trưởng. Người bên kia thế nào, có không có biến hóa hay không? Lưu Thư giật chờ bên kia nhận điện thoại, lập tức liền hỏi. Hơn 2 cái giờ trước đó, liên quân bên kia từ trong thành chạy đến vài trăm người, nhìn xem giống như không phải lính tác chiến. Giống như là sư đoàn bọn hắn bộ tham mưu đội, còn có hậu cần bộ đội, công binh bộ đội, hiện ở chỗ này không có biến hóa của hắn. Cái kia trung đội trưởng trong điện thoại nói cũng đúng phi thường nhỏ âm thanh. Tốt! Tiếp tục nhìn chằm chằm. Lưu Thư giật nghe được, căn dặn nói. Hiện tại hắn liền phải chờ thăm dò cái này huyện thành tình huống cụ thể. Lưu Thư giật tại từ trong tiệm đi ra. Ra đến bên ngoài, bắt đầu đi những địa phương khác nhìn xem. Qua hơn 10 phút, mấy cái trung đội trưởng gọi điện thoại tới, nói Tam Thông thành bên này đúng là không có bộ đội liên quân. Lưu Thư giật nghe được, lập tức liền bấm Hồ Hạo điện thoại. Hạo ca, ta là Lưu Thư giật, Tam Thông huyện huyện thành bên này không có bộ đội liên quân, bất quá căn cứ bên kia còn có. Lưu Thư giật đối Hồ Hạo báo cáo. Tốt, các ngươi hướng căn cứ bên kia chạy tới, chúng ta còn có hơn 10 đa phần chung, là có thể đến Tam Thông huyện bên kia. Hồ Hảo nói với Lưu Thư giật. À, nhanh như vậy. Trước đó những liên quân kia đâu? Lưu Thư giật nghe được, giật mình hỏi, hắn không nghĩ tới bộ đội của mình lại nhanh như vậy tới. Ăn hết. Hồ Hảo trong điện thoại nói. Tốt. Lưu Thư giật nghe được, tương đương kích động. Vừa rồi dân chúng thật sâu gai đau bọn hắn còn không thể nói. Nhưng là hiện tại có thể xử lý những liên quân kia, cũng coi là vì dân chúng báo một chút thù, bọn hắn về sau cũng có thể cùng những dân chúng kia nói, mình những quân nhân này cũng không phải sẽ chỉ chạy trốn, bọn hắn còn có thể chủ động công kích liên quân, bất quá, chính là muốn xem ở ai chỉ huy hạ. Mà lúc này Hồ Hảo ngồi tại một chiếc trong xe chỉ huy, mở ra xạ kích miệng, nhìn xem tình huống bên ngoài là một mảnh đen kịt, nơi này xem như bị địch nhân chiếm lĩnh khu vực, dân chúng hiện tại là đèn cũng không dám mở. Hồ Hảo nhìn xem bên ngoài một hồi liền phát hiện xe vào thành, lúc này, Hồ Hảo thấy được rất nhiều dân chúng sững sờ nhìn xem bộ đội của mình. Phía ngoài dân chúng đúng là có chút xứng sờ, bọn hắn ai cũng không đến, bây giờ tại nơi này lại có thể nhìn thấy quốc gia của mình bộ đội, căn cứ quân sự bộ đội vài ngày trước liền rút lui, nơi này liền không còn có quốc gia mình quân nhân. Nhưng là bây giờ nhìn lấy những xe tăng kia còn có những cái kia xe bọc thép, tựa như là quốc gia mình xe bọc thép. Lúc này, đứng tại súng máy hạng nặng vị trí những binh lính kia, nhìn xem dọc đường những dân chúng kia có chút mắt axit, bởi vì bọn hắn thấy được những dân chúng kia dưới chân đều có một đống lửa. Các chiến sĩ biết là có ý gì, cho nên nhìn thấy toàn bộ trên đường đi đều là loại này đống lửa thời điểm bọn hắn biết, nơi này cũng bị liên quân đồ sát qua. Một cái chiến sĩ nhìn xem phía dưới dân chúng có chút nhìn không được. Liền giơ tay lên đối phía dưới dân chúng cúi chào, rất nhiều chiến sĩ thấy được, cũng đi theo giơ tay lên đối phía dưới dân chúng cúi chào. Sao giờ mới tới a? Nếu là hôm qua tới tốt biết bao nhiêu a? Các ngươi sao giờ mới tới? Nếu như các ngươi sớm một chút đến chúng ta chủ nhà cũng sẽ không chết. Phía dưới những cái kia nhìn thấy trên xe quân nhân tại chào thời điểm bắt đầu đối những xe kia chiếc khóc ồ lên. Đại bộ phận đều là đang trách móc Hồ Hảo bọn hắn làm sao hiện tại mới đến, nếu như có thể sớm một chút tới thân nhân của bọn hắn cũng không biết hy sinh. Hồ Hảo thì là ngồi ở chỗ đó đối bên ngoài cúi chào, hắn một mực không nói gì, miệng là thật chặt nhắm, hắn không biết nói cái gì, hắn cùng những binh lính khác đồng dạng, không biết nên nói thế nào. Bọn hắn là quân nhân quốc gia bị xâm lấn, mặc kệ đánh thế nào. Vậy cũng là trách nhiệm của bọn hắn, đánh thắng trận kia là hẳn là, đánh bại, bọn hắn đối mặt dân chúng ở trách kia là không có bất luận cái gì có thể giải thích lý do, đây chính là quốc gia quân nhân. Bên ngoài dân chúng tiếng mắng vẫn còn tiếp tục, Hồ Hạo nghe về sau, nhắm mắt lại. Hạo ca, có nên hay không nói cho bọn hắn, chúng ta báo thù cho bọn họ, chúng ta xử lý những liên quân sát hại bọn họ kia. Một cái lính truyền tin nhìn thấy Hồ Hạo như thế, lập tức liền hỏi. Ai cũng có thể nói, chúng ta không thể nói. Đây là trách nhiệm của chúng ta. Hồ Hạo Dương mở tròng mắt, mở miệng nói ra. Thế nhưng là, nơi này thất thủ cũng không phải trách nhiệm của chúng ta à, chúng ta cũng ở tiền tuyến liều mạng à, hy sinh của chúng ta cũng rất lớn à, bọn hắn như thế. Chửi chúng ta còn phải nhìn à. Cái kia lính truyền tin nói, liền rơi lệ. Đừng bảo là chửi chúng ta, chính là đánh chúng ta dám hoàn thủ sao? Bọn hắn, là thân nhân của chúng ta, là người nhà của chúng ta, những chiến sĩ như chúng ta đây, không phải liền là từ ngay trong bọn họ đi ra sao? Chúng ta bị đánh bại, ném đi nhiều như vậy thổ địa, người nhà chửi chúng ta, không nên sao? Hồ Hảo quay đầu nhìn xem chiến sĩ kia nói. Ta biết, ta. Chiến sĩ kia nghe được, khẽ gật đầu. Lúc này muốn khóc lên, nhưng là vẫn nghiêng đầu qua một bên đi. Hồ Hạo đưa tay tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn, mở miệng nói ra. Người nhà, là không biết thật trách chúng ta, bọn hắn hiện đang trách chúng ta, là bởi vì chúng ta bất tranh khí, chúng ta đánh trận không được, bọn hắn sẽ càng thêm đau lòng. Thế nhưng là, bọn hắn không biết thật trách chúng ta. Làm chúng ta cần người nhà ủng hộ thời điểm bọn hắn là khẳng định sẽ ủng hộ, chửi chúng ta, đó là chúng ta nên. Ừ, ta hiểu. Cái kia lính truyền tin khóc gật đầu nói. Hạo ca quân tiên phong lập tức liền muốn tới Tây Bắc ngoại ô, sau khi ra khỏi thành ta có hay không có thể để bộ đội của chúng ta triển khai. Bách Cương ở bên kia trầm thấp xin chỉ thị. Triển khai. Sau khi ra khỏi thành liền triển khai. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên phía căn cứ quân sự bên kia, bọn hắn hiện tại khả năng còn đang ngủ, chờ bọn hắn tỉnh lại, đến trận địa bên này cần vài phút, chỉ cần tới trong tầm bắn của pháo binh chúng ta, lập tức nã pháo. Lão tử không trông cậy vào có thể nổ chết bao nhiêu, cho dù là có thể nổ chết một cái, đều thành. Mặt khác, đợi lát nữa chúng ta phải tiếp doanh bộ kinh. Hồ Hạo cầm ống nói lên, mở miệng nói ra. Được rồi, ta lập tức mệnh lệnh hạ xuống. Bách Cương nghe được, lập tức nói, một phút đồng hồ về sau, lính truyền tin nói với Hồ Hạo. Hạo ca, xe tăng tiểu đoàn kinh chúng ta đã kết nối. Tốt. Hồ Hạo nghe được, cầm lên microphone. Các huynh đệ, ta là Hồ Hạo, phía trước là liên quân một đoàn, bọn hắn chiếm cứ chúng ta căn cứ quân sự, ta muốn các ngươi dùng tốc độ nhanh nhất cho chúng ta xử lý bọn hắn. Các ngươi phải biết, hiện tại, hương thân phụ lão của chúng ta, người nhà của chúng ta, ngay ở chỗ này xem chúng ta, vừa rồi trách chửi mắng các ngươi nghe được đi. Chúng ta, không được tại để người nhà chửi chúng ta, xử lý bọn hắn cho người nhà của chúng ta, thân nhân của chúng ta báo thù. Hồ Hảo những lời kia ốm, phi thường kiên quyết nói. Xử lý bọn hắn, báo thù. Những binh lính kia nghe được, thì là tại mình xe tăng bên trong hô lên. Dục huyết binh hồn. Tác giả Sửu Ngưu. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 95. 95. Biết đánh trận. Hồ Hảo ở nơi đó hiệu triệu các chiến sĩ, xử lý những liên quân kia, báo thù cho các hương thân. Các chiến sĩ hiện tại thì là kìm nén nổi giận trong bụng. Vừa rồi bọn hắn trong thành cũng nhìn thấy rất nhiều dân chúng trong nhà đều có người bị giết. Mà dân chúng thì là mắng bọn hắn làm sao không còn sớm đến. Nhưng là dân chúng không biết bọn hắn buổi tối hôm nay thế nhưng là chạy tới chạy lui một buổi tối, cũng đánh một buổi tối tốt tại chiến đấu phi thường thuận lợi. Nếu như là không thuận lợi, mấy ngày cũng không thể phân ra thắng bại đi ra. Thế nhưng là các chiến sĩ có miệng khó trả lời a, làm sao cùng những dân chúng kia nói. Dân chúng trong nhà nhưng là chết người, bọn hắn bi thống, các chiến sĩ là có thể lý giải. Bộ đội triển khai. Bách Cương chờ Hồ Hạo nói xong lời nói về sau, lập tức mệnh lệnh lên, rất nhanh, những cái kia ra khỏi thành xe tăng cùng xe bọc thép liền bắt đầu triển khai, sau đó hướng căn cứ bên kia xông tới giết. Lúc này, căn cứ bên kia còn không có động tĩnh, bất quá có cảnh vệ thấy được nơi xa tới rất nhiều ánh đèn. Chuyện gì xảy ra? Là bộ đội của chúng ta sao? Một cái cảnh vệ thấy được, liền hỏi. Không biết, hồi báo một chút đi. Một cái khác cảnh vệ mở miệng nói ra, lập tức liền cầm trực ban điện thoại vệ tinh, bắt đầu gọi sư bộ điện thoại. Nơi xa có rất nhiều đèn xe, khả năng tựa như là hướng về phía chúng ta tới. Một cái cảnh vệ chờ bên kia nhận điện thoại về sau, lập tức nói. Cái gì có xe đèn tới, bộ đội của chúng ta trở về rồi. Trực ban tham mưu nghe được, để điện thoại xuống về sau đi tới bên cửa sổ lên, hướng những xe kia đèn địa phương nhìn lại. Không đúng, đây là triển khai công kích đội hình A. Cái kia tham mưu nhìn một chút, lập tức liền biết, đây là triển khai công kích đội hình. Không tốt, có thể là địch tập, nhanh, liên hệ nơi này đoàn trưởng, để các chiến sĩ, nhanh lên. Cái kia tham mưu tỉ mỉ nghĩ lại, vì cẩn thận lý do, lập tức đối bên cạnh hô. Vâng. Cái kia tham mưu nghe được, lập tức hướng chú thủ tại chỗ này năm đoàn gọi điện thoại. Báo cáo, phát hiện lượng lớn xe đi bên này mở, có thể là địch tập, mời bộ đội của các ngươi nhanh lên một chút. Chờ bên kia điện thoại vừa tiếp thông, lập tức liền hô lên. Cái gì, địch tập, làm sao có thể? Đoàn bộ trực ban tham mưu nghe được còn sửng sốt một chút. Oanh, oanh, oanh. Ngay lúc này, bọn hắn ở phòng ở, lập tức liền truyền đến tiếng nổ. Đáng chết, địch tập. Cái kia tham mưu cúp điện thoại, lớn tiếng hô lên. Lúc này, đã không cần đi hô bộ đội của bọn hắn đi lên, hiện tại bảo tạc âm thanh không ngừng, ai cũng biết, khẳng định là địch tập. Oanh, oanh, oanh. Những xe tăng kia, liền là hướng về phía những cái kia cao ốp oanh tạc đi qua. Trước đó điều tra binh cũng đem liên quân chỗ ở thông báo cho xe tăng doanh, cho nên bọn hắn biết phải công kích địa phương nào. Các huynh đệ cho ta tiếp cận lối ra kia, đừng cho binh sĩ liên quân đi ra, chúng ta chỉ cần đứng vững vài phút, chúng ta xe tăng bộ đội lại tới. Lúc này Lưu Thư giật đối binh lính của mình hô. Hiện tại hắn nhìn thấy bộ đội của mình đã tiến công, lập tức liền nghĩ đến trước đó Hồ Hảo tại công kích Đạt Mạn Thành bên kia thời điểm, Hồ Hảo chính là mệnh lệnh bộ đội dùng hỏa lực phong tỏa ngăn cản đại lâu lối ra, để những liên quân kia căn bản là ra không được, như thế bọn hắn mới dùng tốc độ nhanh nhất xử lý liên quân một đoàn. Mà Lưu Thư giật đến bên này, thấy được liên quân bọn hắn nghỉ ngơi địa phương về sau, lập tức liền nghĩ đến cũng phải như vậy làm. Phanh phanh phanh. Lúc này đã có binh sĩ liên quân cầm súng muốn từ trong đại lâu đi ra, kết quả lập tức liền bị Lưu Thư giật binh sĩ đả kích. Oanh oanh oanh. Xa xa đạn pháo còn tại hướng cái phương hướng này bay tới, rất nhiều liên quân vừa mới vừa dậy, liền bị nổ chết rồi, mà Đông Linh Quốc xe tăng còn đang nhanh chóng hướng bên này nhanh chóng bắn tới. Đứng vững cho ta, chỉ cần không để bọn hắn đi ra, bộ đội của chúng ta tới, bọn hắn liền xong đời. Đứng vững. Lưu Thư giật bọn hắn hiện tại cũng bị liên quân phản kích. Liên quân người bên kia nhiều, mà lại mắt thấy không ra được, khẳng định sẽ liều mạng, cho nên cũng tại trên ban công, xả kích phía dưới, bọn hắn còn chiếm cứ địa hình ưu thế, còn có chính là hỏa lực ưu thế. Lưu Thư giật chừng 100 người, muốn ngăn chặn mấy tòa nhà cửa ra vào, đó là không có khả năng, cho nên hiện tại bọn hắn chống rất vất vả. Rầm rầm rầm. Cũng may Hồ Hảo bọn hắn bên này xe tăng còn tại đối những cái kia cao ốp khai hỏa, nổ chết không ít binh sĩ liên quân, này mới khiến Lưu Thư giật bọn hắn còn có thể tiếp tục kiên trì được. Lúc này trong thành bọn hắn cũng nghe đến căn cứ quân sự bên này truyền đến tiếng nổ, những dân chúng kia nghe được đều là hướng cái hướng kia nhìn sang. Bộ đội của chúng ta đang đánh liên quân. Bọn hắn tại công kích căn cứ quân sự của liên quân bên kia. Không được a, mau mau đến xem a, nhìn xem có thể không có thể giúp một tay a, nếu như bộ đội của chúng ta có thể giết chết những súc sinh kia liền tốt. Không ít dân chúng đều là bắt đầu thảo luận lên, tiếp theo, những cái kia nam nhân trẻ tuổi bắt đầu hướng căn cứ cái hướng kia đi tới. Oanh, oanh, oanh. Tiếng nổ vẫn còn tiếp tục, hiện trong thành dân chúng cũng đều biết trước đó thông qua nơi này bộ đội là đến đánh những liên quân kia. Không được, ta phải đi ra ngoài một bận, bộ đội của chúng ta khẳng định là có thương binh, ta là bác sĩ, ta mau mau đến xem. Một cái trước đó là bác sĩ người đứng lên đối thê tử của mình nói. Tốt, bất quá, hiện ở bên kia tại nổ súng, ngươi đi, sẽ gặp nguy hiểm, chúng ta Lượng Nhi đã đi, ngươi nhưng không xảy ra chuyện gì à, ngươi muốn xảy ra chuyện chúng ta nương mấy cái, sống thế nào à. Thê tử của hắn nghe được, đồng ý là đồng ý, nhưng là vẫn lo lắng cho mình trưởng phu an toàn. Không có việc gì, ta trước đi một chuyến bệnh viện bên kia, ta qua bên kia nhìn xem, nếu có thương binh, nhìn nhìn bộ đội của chúng ta có thể hay không hướng bệnh viện bên này đưa tới, nếu như bọn hắn không đưa tới, chúng ta liền mang theo dược phẩm đi bộ đội bên kia nhìn xem. Những hài tử này thế nhưng là đến đánh những liên quân kia, bọn hắn là đến cho chúng ta ra lượng mà báo thù, ta già, không có báo thù bản lãnh, nhưng là bọn hắn có. Cho nên ta muốn đi giúp bọn hắn. Bác sĩ kia mở miệng nói ra. Lão công, hài tử ngươi nhìn xem, ta đi một chuyến bệnh viện bên kia, đến lúc đó nếu có thương binh, khẳng định là cần y tá, ngươi nhìn xem đứa trẻ, ta đi bệnh viện bên kia nhìn xem. Lúc này, một cái trước đó là y tá nữ nhân, cũng đem trong lồng ngực của mình hài nhi giao cho mình trưởng phu. Tốt, chú ý an toàn, nếu không, để mẹ nhìn xem hài tử. Ta đi chung với ngươi. Trượng phu của y tá nhìn xem nàng hỏi. Không được, hai chúng ta ít nhất cũng phải một người còn sống, như thế mới có thể mang theo con của chúng ta lớn lên. Ta là y tá, cứu trợ thương binh là thiên chức của ta. Nữ nhân kia cự tuyệt trượng phu của mình, mà là cầm một bộ y tá quần áo, liền bắt đầu đi ra ngoài. Lúc này trong thành rất nhiều người cũng bắt đầu đi bắt đầu chuyển động. Bọn hắn không tự chủ hướng mình bộ đội bên kia muốn đi, bọn hắn muốn giúp quốc gia mình bộ đội. Giết! Lúc này, ở căn cứ bên kia, xe tăng bộ đội còn có bộ đội thiết giáp đã vọt tới trong căn cứ, bọn hắn cũng nhìn thấy bên này có người của mình tại đứng vững liên quân tiến công, đem những liên quân kia tất cả đều phong ở trong đại lâu. Hảo ca, bộ đội liên quân không có đụng phải bọn hắn vũ khí hạng nặng, bị người của chúng ta cho đứng vững, chính là điều tra ngay cả huyên đệ, bọn hắn dùng súng trường phong bế liên quân đường ra, hiện tại chúng ta người ngay tại oanh tạc những này cao ốt, hảo ca, muốn hay không dùng đạn xuyên giáp. Bách Cương tại kênh bên trong cao hứng phi thường nói với Hồ Hảo, dùng đạn xuyên giáp, chôn sống bọn hắn. Đúng, là Lưu Thư giật hắn ở bên kia đỡ đòn sao? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Đúng vậy, là Lưu Thư giật, bọn hắn ở bên kia đứng vững. Bách Cương lập tức nói. Tốt, rất tốt, không sai. Công lao này, phải nhớ tại trên đầu của bọn hắn. Đúng, Bách Cương, mệnh lệnh bộ đội của ngươi, nhất định phải chiếm lĩnh những cái kia kho quân dụng, để trinh sát ngay cả người mang các ngươi đi qua, những vũ khí kia, chúng ta cũng muốn. Hồ Hảo nói với Bách Cương. Bách Cương nghe được, mở miệng nói ra. Không tệ, biết đánh trận, biết ngăn chặn lỗ hổng, có dũng khí, cũng có mưu lược, không sai. Hồ Hảo buông xuống microphone về sau, mỉm cười khẽ gật đầu, đối với Lưu Thư Giật có thể mang theo cả trinh sát của hắn, ngăn chặn đường ra của liên quân, Hồ Hảo là vô cùng hài lòng. Oanh, oanh, oanh. Lúc này, những xe tăng kia đổi lại đạn xuyên giáp, bắt đầu oanh tạc những cái kia thừa trọng trụ. Lần này còn tại lâu trong phòng liên quân luống cuống, nhao nhao muốn xả kích phía dưới, nhưng là bây giờ những xe tăng kia phía trên còn có xe bọc thép phía trên, tất cả đều súng máy hạng nặng, bọn hắn đã hoàn toàn phong tỏa ngăn cản những cái kia cao ốp, liên quân muốn phản kích đều không có khả năng. Oanh, oanh, oanh! Xe tăng còn đang oanh kích ầm ầm một tiếng, toàn bộ cao ốp một chút liền sụp xuống, rất nhiều liên quân không muốn bị chôn sống. Liền từ trên lầu nhảy xuống, nhưng là còn chưa rơi xuống đất, liền bị đánh trúng quẳng xuống đất động đều không động được. Thanh lý cho ta, một người sống không muốn. Bách Cương nhìn thấy trong đó một tòa cao ốp sập, lập tức hô, hắn biết, Hồ Hảo không cần người sống, các chiến sĩ cũng không cần người sống, dân chúng cũng không cần người sống. Oanh, oanh, oanh. Công kích vẫn còn tiếp tục. Lúc này, một chút xe tăng còn có xe bọc thép tại lính trinh sát dẫn đầu dưới đến những cái kia kho quân dụng vị trí. Liên quân ở bên này người không nhiều, bọn hắn cũng biết, bộ đội của mình phục kích, Cho nên bọn hắn liền trốn ở kho quân dụng phía ngoài che đậy trong cơ thể, súng máy hạng nặng đã lắp xong, liền đợi đến bộ đội Đông Linh Quốc đến đây. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy tới là xe tăng bộ đội thời điểm, lập tức liền luống cuống. Cộc cộc cộc. Súng máy hạng nặng trên xe tăng đối những binh sĩ trong công sự che chắn kia nổ súng, những binh sĩ liên quân kia trốn tránh, muốn mở ra kho quân dụng những cái kia nặng nề đại môn. Nhưng là tới công kích bộ đội chắc chắn sẽ không cho bọn hắn cơ hội này, trực tiếp dùng đạn pháo bình thường, liền đánh phía bên kia, kho quân dụng đại môn vô cùng nặng nề, đạn pháo bình thường căn bản nổ không mặc những cái kia đại môn. Hảo ca, hảo ca, đằng sau tới rất nhiều dân chúng, ngươi nhìn. Hồ Hảo chính đang ngó chừng tình huống phía trước, lúc này đằng sau một cái cảnh vệ chạy tới đối Hồ Hảo hô lên, Hồ Hảo nghe được, liền nhìn phía đằng sau. Dục huyết binh hồn. Tác giả: Sở Ngưu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 96. 96. Diệt sạch. Hồ Hảo đang xem chiến đấu ở phía xa, hiện tại không cần Hồ Hảo đi lên, những binh lính kia là có thể giải quyết chiến đấu. Lúc này, một cái cảnh vệ chạy tới, nói với Hồ Hảo đằng sau tới rất nhiều dân chúng. Hồ Hảo nghe được, quay đầu nhìn xem đằng sau, thấy được rất nhiều người, còn có lão nhân, phụ nữ, khoảng chừng mấy ngàn người, mà lại nơi xa còn có người tại chạy tới bên này. Cùng dân chúng nói, đừng tiến lên, chúng ta phía trước đang chiến tranh, bọn hắn ngay ở chỗ này nhìn xem. Hồ Hảo đối cái kia cảnh vệ nói, vâng. Cái kia cảnh vệ khẽ gật đầu, lập tức liền đi ra ngoài, mà Hồ Hảo nhìn xem dân chúng ở phía sau trong lòng thở dài một tiếng, sau đó tiếp tục nhìn xem trước mặt chiến đấu. Tiểu huynh đệ, các ngươi có phải hay không tại công kích căn cứ quân sự những liên quân đáng chết kia? Có thể đánh thắng sao? Một người trung niên nam nhân nhìn xem một cái cảnh vệ chiến sĩ hỏi. Nhất định phải đánh thắng. Chúng ta đi theo Hảo ca đánh trận, đánh tới thắng mới thôi, cũng không phải đi theo những bao cỏ tướng quân kia, nếu như là đi theo những bao cỏ tướng quân kia, bọn hắn cũng không dám đến. Cái kia cảnh vệ chiến sĩ kiêu ngạo nói, tiểu huynh đệ, các ngươi nhất định phải báo thù cho dân chúng chúng ta à, những binh sĩ liên quân kia, không phải người à, bọn hắn đều là súc sinh, các ngươi nhất định phải báo thù cho chúng ta à, còn cũng có chức trong thành những liên quân kia, bọn hắn chạy, cũng phải tìm đến bọn hắn, báo thù cho chúng ta. Một cái cụ bà nhìn xem chiến sĩ kia nói, những cái kia trước đó ở chỗ này liên quân bị chúng ta tiêu diệt hết, trước đó bọn hắn ra ngoài, cũng là bởi vì chúng ta xử lý đạt mạn thành liên quân, bọn hắn đi qua tiếp viện, bị chúng ta trên đường phục kích. Đem bọn hắn ba lữ đoàn 5-6 ngàn người đều ăn hết. Hiện tại căn cứ quân sự chính là đoàn bộ đội còn thừa lại. Nếu như chúng ta buổi tối hôm nay ăn hết bọn hắn, những cái kia đến đồ giết các ngươi cái kia bộ đội liên quân liền bị chúng ta tiêu diệt hết. Chúng ta không có phải một tù binh, cũng không có phải một người sống. Chiến sĩ kia nhìn xem cái kia cụ bà mở miệng nói, cái khác dân chúng nghe được, giật mình nhìn xem chiến sĩ kia. Thật tiêu diệt hết bọn hắn. Tất cả đều giết. Tốt quá tốt rồi, ta liền nói quân nhân đế quốc, không có khả năng mặc kệ chúng ta. Giết tốt, cuối cùng không có để những súc sinh kia sống trên đời. Cảm ơn các ngươi cho nhi tử ta báo thù. Những dân chúng kia đối chiến sĩ kia nói. Các ngươi không muốn gần trước, chúng ta Hảo ca nói. Phía trước rất nguy hiểm, chúng ta đang đánh trận, các ngươi liền ở chỗ này chờ lấy là được. Cái kia vừa mới qua đi hồi báo chiến sĩ, lập tức chạy tới đối những dân chúng kia nói. Các ngươi Hảo ca là ai a? Một cái nam nhân hỏi. Sư trưởng chúng ta. Cái kia cảnh vệ nói. Thay chúng ta cảm ơn các ngươi sư trưởng. Cách đó không xa, một cái dân chúng hô. Mà. Lúc này. Dân chúng bên trong cũng bắt đầu truyền, nói chi bộ đội này đã đem trước đó trong thành liên quân cho toàn giết, báo thù cho dân chúng trong thành. Rất nhiều dân chúng nghe được, đều là khóc lên, nhưng là vẫn nhìn phía xa chiến đấu. Hảo ca, bên ngoài đến không ít bác sĩ, còn có không ít y tá, bọn hắn hỏi chúng ta cần giúp một tay không? Lúc này, một cái cảnh vệ đến Hồ Hảo bên này đối Hồ Hảo báo cáo nói. Ừ, như thế, để bọn hắn trước chuẩn bị, chúng ta bên này là cần bác sĩ, mặc dù chúng ta có bác sĩ, nhưng là không đủ, để bọn hắn các loại, đợi lát nữa thương thế của chúng ta viên sẽ đưa tiến tới. Hồ Hảo nghe được, đối cái kia cảnh vệ nói. Báo cáo, Hảo ca, kho quân dụng phía ngoài quân phòng thủ chúng ta đã làm rơi mất, hiện tại người của chúng ta tại trấn giữ, liên quân chỗ ở, hiện tại chúng ta có nổ sập 3 tòa nhà phòng ở, còn lại 2 tòa nhà, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ nổ sập. Lúc này, điện đài bên trong truyền đến Bách Cương gọi hàng. Tốt, không cần người sống, Hảo Hảo đánh. Hiện tại chúng ta các hương thân chính ở phía sau nhìn xem, để các hương thân nhìn thấy, chúng ta diệt sạch bọn hắn một tên cũng không để lại. Hồ Hảo cầm microphone trầm mặt mở miệng nói ra. Ừ, diệt sạch một tên cũng không để lại. Bách Cương lặp lại Hồ Hảo mệnh lệnh kết thúc cuộc nói chuyện. Mà Hồ Hảo thì là đứng ở nơi đó, nghe được bên kia lại có một tiếng oanh thanh âm ùm, biết có một ngôi nhà bị nổ sập. Những cái kia tránh ở bên trong liên quân có thể sẽ bị đè chết. Tiến lên, nói cho phía sau cảnh vệ đừng cho dân chúng theo tới, phía trước nguy hiểm. Hồ Hảo đối bên người một cái lính truyền tin nói. Vâng. Cái kia lính truyền tin lập tức xuống xe bàn giao phía sau bộ đội cảnh vệ, sau đó lên xe, mệnh lệnh cố xe tiếp tục đi tới. Ai, chúng ta cũng phải đi qua nhìn một chút. Đi xem một chút những xúc sinh kia chết chưa? Đi, đi qua nhìn một chút. Rất nhiều dân chúng mở miệng nói ra. Các hương thân, các hương thân, các ngươi không thể tới, hiện ở phía trước còn tại chiến đấu. Sư trưởng chúng ta nói, hiện tại các ngươi không muốn đi qua. Bọn cảnh vệ lớn tiếng hô hào bọn hắn không hy vọng những dân chúng kia bị thương tổn, như thế bọn hắn liền càng thêm áy náy. Vậy lúc nào thì có thể vượt qua nhìn xem? Một người lớn tiếng hô hào. Chờ một chút chúng ta sẽ xin chỉ thị chúng ta Hảo ca, nếu như Hảo ca cho ngươi đi qua nhìn chúng ta liền để các ngươi đi qua nhìn. Một cách trung đội trưởng mở miệng hô. Vậy liền nhanh đi xin phép đi, ta phải những liên quân kia đầu, ta phải dùng đầu của bọn hắn để tế điện phụ thân ta. Một người trẻ tuổi mở miệng hô. Đúng, chúng ta phải đầu của bọn hắn. Không ít dân chúng lớn tiếng hô hào. Được, chúng ta lập tức xin chỉ thị. Cái kia trung đội trưởng nghe được bọn hắn nói như vậy, có chút không dám làm chủ, lập tức liền cầm lên điện thoại vệ tinh, liên hệ Hồ Hảo. Hảo ca, những dân chúng kia nói, muốn đi qua cầm những binh sĩ liên quân kia đầu để tế điện thân nhân của bọn hắn muốn đi qua. Cái kia trung đội trưởng cầm tại điện thoại hỏi. Chờ chúng ta đánh xong, để bọn họ chạy tới. Hồ Hảo cầm điện thoại nói tâm tình của hắn rất nặng nề, cũng không có bởi vì đánh thắng trận mà cao hứng trở lại, bởi vì bọn họ là không thể kết thúc chức trách của quân nhân bảo vệ quốc gia. Ai? Hồ Hảo buông điện thoại xuống thở dài một cái, sau đó nhìn nơi xa. Ầm ầm. Cuối cùng một tiếng to lớn tiếng sụp đổ, mang ý nghĩa chủ yếu chiến đấu đã kết thúc, hiện tại chính là muốn thanh lý những cái kia tàn quân. Còn có những cái kia trước đó từ trong phòng nhảy ra, các chiến sĩ bắt đầu hướng những cái kia sụp đổ bên trong phế tích ngang nhiên xông qua, chỉ cần thấy được có người sống dấu hiệu, lập tức nổ súng, không chút do dự. Hảo ca! Hảo ca! Lúc này, Hồ Hảo vừa rồi xuống xe, các chiến sĩ thấy được Hồ Hảo tới, đều là hô hào Hồ Hảo vì Hảo ca. Ừ, đánh rất tốt, Lưu Thư giật đâu? Hồ Hảo xuống tới về sau, thấy được trước mặt chiến đấu cơ bản kết thúc, chính là có linh tinh tiếng súng truyền đến. Hảo ca, ta đi tìm. Một cái lính truyền tin lập tức đi ngay tìm. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, chỉ chốc lát, Bách Cương đến đây. Hảo ca, không có để dân chúng thất vọng, diệt sạch. Bách Cương tới nói với Hồ Hảo. Rất tốt, đúng, kho quân dụng ở nơi nào, mang ta tới. Hồ Hảo nói với Bách Cương. Bên này, Hảo ca, hiện ở bên trong có hay không vũ khí, chúng ta cũng không biết, bất quá, liên quân thả cảnh vệ ở bên kia, cho nên khẳng định là có vũ khí đạn dược. Bách Cương nói với Hồ Hảo. Nhất định là có. Hồ Hảo nghe được, mở miệng nói ra, đối với cái này hắn tin tưởng vững chắc, Lần này liên quân đến Tam Thông huyện đến chính là nhìn chằm chằm những cái kia đạn dược, bọn hắn chính là không có nghĩ đến kết quả bọn hắn tới tay những cái kia đạn dược bị mình cho đoạt. Hạo ca, Lưu Thư Giật lúc này trên đầu bao lấy buộc mang tới. Làm sao còn thương tổn tới? Có nghiêm trọng hay không? Hồ Hạo nhìn xem Lưu Thư Giật hỏi. Không có việc gì, chính là bị viên đạn nát phá ra đầu. Lưu Thư Giật vừa cười vừa nói. Đánh không tệ, trước đó ta cũng không nghĩ tới, nơi này liên quân thì là ở trong phòng, cho nên liền không có cân nhắc đến cụ thể đấu pháp. Không nghĩ tới, ngươi còn biết ngăn chặn liên quân cửa ra vào, không để bọn hắn đi ra. Bách Cương, hôm nay chúng ta công kích bên này, nếu như không có Lưu Thư Giật phong tỏa ngăn cản liên quân cửa ra vào, các ngươi nhưng không có nhanh như vậy đánh xuống. Hồ Hảo cười đối Lưu Thư Giật, Bách Cương hai người bọn họ nói. Vậy khẳng định ta thoáng qua một cách đến, nhìn thấy bọn hắn bị phong tỏa lại, biết bọn hắn xong đời. Cái này Lưu Đại Đội trưởng đúng là cho chúng ta bớt đi rất nhiều chuyện. Bách Cương lập tức gật đầu nói. Hắc hắc, Hảo ca trước đó tại Đạt Man bên kia, ngươi liền đánh như vậy, ta liền hiện học hiện mại. Lưu Thư Giật vừa cười vừa nói. Không tệ, học không tệ. Ta sẽ cho đoàn trưởng các ngươi nói, lần sau tấn cấp danh ngạch ngươi tại các ngươi đoàn phía trước nhất. Hồ Hảo đối Lưu Thư Giật vừa cười vừa nói. Tạ ơn Hảo ca. Lưu Thư Giật nghe được, lập tức cười nói. Hảo ca đi, lên xe đi có chút xa. Bách Cương nói với Hồ Hảo. Hảo ca, vừa rồi phía sau cảnh vệ sắp xếp gọi điện thoại tới, nói dân chúng ở phía sau thấy được bên này chiến đấu kết thúc, những dân chúng kia muốn đi qua. Một cái lính truyền tin nói với Hồ Hảo. Ừ, như thế, Bách Cương thông chi bộ đội của ngươi đúng. Liên hệ nhị doanh trưởng Ngô Huân Kỳ để bọn hắn buông ra cảnh giới, để dân chúng tới, phải bảo đảm dân chúng an toàn. Đồng thời, dân chúng đối những liên quân kia thi thể làm cái gì các ngươi không cần quản. Nhưng là, những liên quân kia thi thể thứ ở trên thân, bao quát tiền, vũ khí, tư liệu cái gì các ngươi phải thu thập lại. Mấy tên khốn kiếp này có tiền của bọn hắn đều là từ dân chúng của chúng ta trên thân cướp. Đây là chiến lợi phẩm của chúng ta, đến lúc đó ta dùng tiền đi mua sắm một vài thứ điểm cho chiến sĩ của chúng ta nhóm. Hồ Hảo đối Bách Cương còn có lính truyền tin nói. Vâng. Bách Cương cùng lính truyền tin nghe được, lập tức gật đầu nói. Rất nhanh bọn hắn liền bắt đầu liên hệ. Mà Hồ Hảo thì là ngồi lên xe tiến về kho quân dụng bên kia. Hồ Hảo lần này đến bên này chính là để mắt tới cái này kho quân dụng. Hồ Hảo trong lòng cũng hy vọng, kho quân dụng bên trong có cái gì, đừng cho mình thất vọng. Mà lúc này, ở chỗ này mặt phía nam 300 dặm tây khắc thì, một trung tướng tại trong bộ chỉ huy đi tới đi lui, hắn là bị kêu bởi vì hắn một sư, hiện tại tất cả đều liên lạc không được, chẳng những sư bộ liên hệ bộ đội, chính là đoàn bộ, doanh bộ đều đã liên lạc không được. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 97. 97. Thu hoạch lớn. Vẫn là liên lạc không được sao? Tại Tây Khắc thì cái kia lợi mã quốc trung tướng quân dài, nhìn xem tại trực ban tham mưu hỏi. Báo cáo quân đoàn trưởng, vẫn là liên lạc không được. Rất kỳ quái, buổi tối hôm nay, từ sư trưởng của chúng ta bỏ mình đến bây giờ, cũng chỉ là 6 cái giờ. Nhưng là, chúng ta theo thầy dài bỏ mình tận lực bồi tiếp Đạt Mạn thành một đoàn bộ đội bị tập kích, rất nhanh mất đi liên hệ, tận lực bồi tiếp chúng ta đi chi viện Đạt Mạn thành 3 lữ đoàn bộ đội, đột nhiên đã mất đi liên hệ. Mà liền tại 10 phút trước đó, bộ đội Đông Linh Quốc công kích chúng ta chiếm lính căn cứ quân sự, cũng đã mất đi liên hệ căn cứ. Bọn hắn báo cáo nói, Đông Linh Quốc bên kia xuất động một cái xe tăng sư đoàn bộ đội, rất nhiều xe tăng oanh tạc bọn hắn chỗ ở, hiện tại liên lạc không được, bộ đội của chúng ta khả năng. Cái kia tham mưu mở miệng nói ra, đáng chết, bộ đội Đông Linh Quốc lại dám chủ động công kích chúng ta. Ừ. Vị trung tướng kia chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, có chút căm tức nói. quân đoàn trưởng, căn cứ Liên Hợp Bộ chỉ huy điện báo, chúng ta bây giờ muốn tiếp tục hướng mặt phía Bắc hành quân đi qua, hiện tại chúng ta lần nữa phải tổ chức 10 cái quân đoàn bộ đội tiến công Đông Linh Quốc. Mục tiêu của chúng ta chính là Lạp Đặc Thị, nơi này là Đông Linh Quốc một cái cỡ lớn thành phố công nghiệp, có được mỏ dầu, còn có lượng lớn công nghiệp, hiện ở bên kia có hay không quân phòng thủ, chúng ta cũng không biết, mà bây giờ, chúng ta tổn thất một sư bộ đội, ta xem chúng ta cần coi trọng. Đằng sau một cái thiếu tướng, là bọn hắn cái này quân đoàn tham mưu trưởng, mở miệng nói. Ta biết, ngươi nói, nếu như Đông Linh Quốc bên kia sẽ phái ra bộ đội đến phòng ngự cái này Lạp Đặc thì, sẽ xuất động bao nhiêu bộ đội? Trung tướng quân dài mở miệng hỏi. Không rõ ràng, bất quá, căn cứ tình báo của chúng ta biểu hiện, Đông Linh Quốc ở bên này bộ đội vẫn là bộ đội Tây Nam chiến khu, dựa theo bọn hắn đầy bệnh bộ đội, là 330.000 bộ đội. Mà chúng ta lần này tiến công bộ đội, là 10 cái quân đoàn, hơn 600.000 bộ đội, dựa theo Liên Hợp Bộ chỉ huy mệnh lệnh, chúng ta chậm nhất một tuần lễ, liền muốn phát động đối Đông Linh Quốc phòng tuyến tiến công. Lúc này ra chuyện này đối tại chúng ta ảnh hưởng là rất lớn, ta nhìn chúng ta cần phái ra bộ đội tiếp tục đi tới, đến Đạt Mạn Thành đi, chúng ta bắt đầu từ nơi này đối tiền tuyến triển khai hỏa lực điều tra, nhìn xem Đông Linh Quốc ở chỗ này rốt cuộc thả bao nhiêu bộ đội. Thiếu tướng tham mưu trưởng nhìn xem hắn nói, ngày mai xuất phát, cái kia đến tập kích bộ đội của chúng ta, nhất định phải biết là ai bộ đội, đến lúc đó báo thù. Bất quá, để cho ta kỳ quái là, chúng ta ba lữ đoàn viện quân bộ đội đột nhiên đã mất đi liên hệ, cái này không phải một cái dấu hiệu tốt, có thể nhanh chóng xử lý chúng ta ba lữ đoàn bộ đội, đoán chừng hỏa lực là phi thường cường đại. Trung tướng quân xài mở miệng nói ra, hiện tại còn không thể xác định là bị xử lý, có thể là nguyên nhân khác, chúng ta cùng bọn hắn tạm thời đã mất đi liên hệ. Tham mưu trưởng mở miệng nói ra, không, khẳng định là bị tiêu diệt hết, không thể nào là đã mất đi liên hệ, ngươi suy nghĩ một chút, trước đó bộ đội Đông Linh Quốc tại Đạt Mạn Thành bên kia tập kích, hiện tại là tại Tam Thông huyện bên kia đánh, mà bộ đội của chúng ta là từ Tam Thông huyện đến Đạt Mạn Thành đi tiếp viện. Nếu như không phải bị tiêu diệt hết, bộ đội Đông Linh Quốc không có khả năng công kích Tam Thông huyện căn cứ quân sự, đáng chết, bên kia có được lượng lớn vũ khí đạn dược, chẳng những phải xe tăng xe bọc thép, còn có máy bay trực thăng, còn có lượng lớn bộ binh vũ khí. Nếu như chúng ta đạt được những vũ khí này đối tại chúng ta Lợi Mã Quốc tới nói là có thể giảm bớt gánh nặng rất lớn. Hiện tại Đông Linh Quốc bên kia đoạt trở về chắc chắn sẽ không tải lại để chúng ta đạt được những vũ khí đạn dược kia, bọn hắn khẳng định sẽ nổ. Vị trung tướng kia quân đoàn trưởng tương đương căm tức nói, con vịt đã đun sôi cứ như vậy bay, ai cũng nổi nóng. Đúng nha, sớm biết, liền không để cho chúng ta bộ đội đi tiếp viện Đạt Mạn Thành, như thế chỉ cần bọn hắn kiên trì đến ngày mai hừng đông, chúng ta là có thể đối bọn hắn triển khai chi viện. Tham mưu trưởng nghe được thì là khẽ gật đầu. Không có ít lời gì, Đông Linh Quốc cái kia quan chỉ huy đều đã tính toán kỹ, từ sư trưởng của chúng ta bị xử lý đến tập kích chúng ta chiếm lĩnh căn cứ quân sự là một loạt mưu đồ. Cho nên, mặc kệ bộ đội của chúng ta ra không ra tiếp viện, Đông Linh Quốc lần này tới tập kích bộ đội, mục tiêu vẫn là phải diệt sạch chúng ta cái này sư đoàn, hoặc là nói là cái kia căn cứ quân sự. Vị trung tướng kia mở miệng nói ra. Mà lúc này tại Tam Thông huyện căn cứ quân sự Hồ Hảo đang đánh mở một cái kho hàng đại môn thời điểm, Hồ Hảo quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, chẳng những hắn không thể tin được, chính là Bách Cương bọn hắn đều là ngốc ngốc nhìn xem nhà kho kia, bởi vì cái này trong kho hàng đặt lấy hơn 100 cái máy bay trực thăng mới nhất. Còn có lượng lớn chủ chiến xe tăng. Hồ Hảo bò lên trên một chiếc xe tăng phía trên cẩn thận điểm một cái số, xe tăng hơn 200 chiếc, còn có xe bọc thép đại khái có hơn 500 chiếc. Mẹ nó a, nhiều như vậy vũ khí a. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, có chút trợn tròn mắt, sau đó liền sợ, nếu như bị liên quân bên kia đạt được những này trọng trang chuẩn bị, lập tức liền có thể trang bị một cái không kỵ binh lữ, một cái xe tăng sư đoàn, hai cái bọc thép bộ binh sư đoàn bộ đội. Hảo ca, cũng may chúng ta buổi tối hôm nay đến đây, nếu không, những này chính là thành lập liên quân đả kích vũ khí trang bị của chúng ta. Bách Cương cũng leo lên, nhìn xem những vũ khí kia, thì là nghĩ mà sợ nhìn xem Hồ Hảo nói. Có người sẽ lái máy bay trực thăng sao? Hồ Hảo lập tức quay đầu nhìn xem Bách Cương hỏi. Cái này người biết không nhiều lắm đâu, phải từ người xuất ngũ bên không kỵ binh kia mới có thể mở. Bách Cương sờ soạng một chút cái ớt mở miệng nói ra. Người tới cầm điện thoại ta đến. Hồ Hảo nghe được, mở miệng hô. Hảo ca. Lính truyền tin tại xe tăng phía dưới, lập tức đem điện thoại đưa tới. Hồ Hảo trực tiếp bấm sư bộ điện thoại. Ta là Hồ Hảo, hôm nay phó sư trưởng cùng tham mưu trưởng ai trực ban? Hồ Hảo cầm điện thoại hỏi. Báo cáo, là tham mưu trưởng. Trực ban tham mưu mở miệng nói ra. Để hắn nghe. Hồ Hảo lập tức hô. Qua một phút đồng hồ, Lý Kình Tùng nhận được điện thoại. Hảo ca, lúc này gọi điện thoại tới, các ngươi bên kia thế nào? Lý Kình Tùng nhận điện thoại, lập tức hỏi. Trở về nói, ta hỏi ngươi, hôm nay chúng ta đi chiêu mộ nạn dân binh sĩ hay không? Hồ Hảo cầm điện thoại, hiện tại hắn muốn đem những máy bay trực thăng kia xách về đi. Chiêu mộ nhiều hơn 20.000 người, cái này vẫn là chúng ta khống chế, rất nhiều học sinh cũng nghĩ tiến đến, bị chúng ta cự tuyệt. Lý Kình Tùng lập tức nói. Ngươi lập tức đi tìm những người kia, hỏi thăm bọn họ, ai sẽ lái máy bay trực thăng, ai biết lái xe tăng còn có xe bọc thép, tất cả đều cho ta phân ra đến, trong đó, lái máy bay trực thăng, lập tức cho ta đưa đến Tam Thông huyện đến. Hồ Hảo mở miệng nói ra. A, lái máy bay trực thăng, Hảo ca, ngươi lấy được máy bay trực thăng rồi. Lý Kình Tùng nghe được, khá chấn kinh nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Hơn 100 cái, mẹ kiếp hắn chính chúng ta cũng có thể làm một cái không kỵ binh lữ. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. A tốt, ngươi đợi ta, ta hiện tại liền đi tìm, đúng, Hảo ca, mở xe tăng cùng mở xe bọc thép dễ tìm, cần bao nhiêu? Lý Kình Tùng lúc đầu muốn cúp điện thoại, nhưng là nghĩ đến còn cần mở xe tăng. Xe tăng cần hơn 200 người, xe bọc thép cần 500 người, xe bọc thép coi như xong, chúng ta bên này biết lái chiến sĩ rất nhiều, chính là xe tăng cùng máy bay trực thăng, ngươi nhất định phải cho ta lấy tới, lấy được về sau, để bọn hắn mở ra xa của lão Bách tính tới, không được mở chúng ta xe bọc thép tới, phải nhanh. Hồ Hảo nhìn một chút đồng hồ, hiện tại đã 3 chút nhiều, khoảng cách Hừng Đông không đến 2 giờ. Tốt, ta lập tức đi ngay làm. Lý Kình Tùng nghe được, cúp điện thoại về sau, liền bắt đầu đi ra lệnh phía dưới người đem những cái kia người của quân dự bị cho làm. Mà Hồ Hảo thì là từ xe tăng phía trên nhảy xuống, nhìn xem những xe tăng kia, Hồ Hảo nở nụ cười, tiếp lấy Hồ Hảo đi mấy cái khác trong kho hàng nhìn. Phát hiện chỉ riêng súng trường liền có hơn 30.000 chi, các loại đạn dược cũng không có cách nào thống kê. Đi, đi tìm xe tải, ngay lập tức đi tìm, mở cho ta tới, bắt đầu trang những vũ khí đạn dược kia trở về, ngay lập tức đi. Hồ Hảo nhìn tình huống này đối một đoàn nhị doanh trưởng Ngô Huân Cờ hô lên. Vâng. Ngô Huân Kỳ nghe được, lập tức liền đi ra ngoài. Mẹ nó... Nhiều như vậy vũ khí đầy đủ làm ba cái sư đoàn bộ đội, còn có bao nhiêu buổi tối hôm nay chúng ta cũng nhặt được không ít liên quân bên kia vũ khí. Bách Cương đứng ở bên cạnh Hồ Hảo nói. Hảo ca trung đoàn trưởng một Diệp Tử Phong điện thoại. Lính truyền tin cầm điện thoại tới, đưa cho Hồ Hảo nói. Này, ta là Hồ Hảo. Hồ Hảo cầm điện thoại nói. Hảo ca. Hiện tại chúng ta tại tổ chức dân chúng rút lui, chúng ta dùng xe tăng cho bọn hắn mở đường, mặt khác, chúng ta ở chỗ này chiêu mộ đại khái hơn 10.000 binh sĩ quân dự bị, hiện tại cũng đi theo chúng ta hành quân tới, còn có dặn dò gì sao? Diệp Tử Phong mở miệng hô. Không, đúng, ngươi để ngươi người bên kia, hỏi một chút có ai sẽ lái máy bay trực thăng, xe tăng, lập tức liền tổ chức, lập tức đưa đến Tam Thông huyện căn cứ quân sự đến. Hồ Hảo nghĩ đến Diệp Tử Phong bọn hắn khoảng cách bên này thêm gần, lập tức nói. Tốt, ta lập tức đi làm. Diệp Tử Phong nghe được, lập tức cúp điện thoại, đi hỏi. Mẹ nó, cầm địa đồ đến, còn có đem chúng ta trước đó lấy được liên quân địa đồ, tất cả đều lấy tới. Hồ Hảo đứng tại một cái kho quân dụng bên ngoài, mở miệng hô. Được rồi. Lính truyền tin lập tức lấy ra địa đồ, bày trên mặt đất, cầm đèn pin cho chiếu vào, rất nhiều chương liên quân địa đồ. Bất quá, từ liên quân bên này địa đồ đến, cái gì cũng nhìn không ra đến, bên này chính là một sư bộ đội, mà lại địa đồ của bộ chỉ huy sư cấp, Hồ Hảo cũng không có lấy tới, đoán chừng là bị nổ sập hoặc là bị đốt đi, mà địa đồ tác chiến đoàn cấp, đối với Hồ Hảo tới nói, không có tác dụng lớn gì. Hảo ca thế nào? Bách Cương lúc này ngồi xổm xuống, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Liên quân nơi này xuất hiện một sư bộ đội. Như vậy bọn hắn còn lại bộ đội ở nơi nào, cách nơi này bao xa, bọn hắn có thể hay không tới chi viện, lúc nào đến. Chúng ta bây giờ cần thời gian đem những vũ khí kia cho sách về đi. Hồ Hảo đốt một điếu thuốc, nhìn lấy địa đồ phát sầu nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 98. Nghĩ biện pháp lừa chết. Hồ Hảo nhìn lấy địa đồ, có chút phát sầu, đến hiện tại bọn hắn còn không biết liên quân đại bộ đội rốt cuộc ở nơi nào, mà lại rốt cuộc có hay không đại bộ đội, đối với cái này, bọn hắn là không có chút nào biết. Hảo ca, nếu không, chúng ta xách về những xe tăng kia, những máy bay trực thăng kia coi như xong, chúng ta rút lui, những cái kia vật tư làm không trở về coi như xong. Bách Cương nghe được, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Nói đùa, đồ vật đến tay còn có không được đạo lý. Hồ Hảo nghe được, nhìn lấy địa đồ, bất mãn nói, Hồ Hảo ngồi xổm trên mặt đất cẩn thận nhìn lấy địa đồ. Có khả năng nhất chính là Tây Khắc thì Kim Phủ bên kia, khả năng cũng có, nhưng là bên kia là một cái thành nhỏ, vị trí địa lý cũng không trọng yếu, đoán chừng là không có bao nhiêu bộ đội. Tây Khắc thì bên kia có thể sẽ có đại bộ đội, có ai không thông chi Diệp Tử Phong, để hắn ở bên kia tìm tới từ Tây Khắc thì bên kia đi ra nạn dân, hỏi bọn họ một chút bên kia có phải hay không có lượng lớn bộ đội liên quân. Hồ Hảo mở miệng nói, lập tức liền phải lính truyền tin đi hỏi thăm. Tây Khắc thì, từ Tây Khắc thì đến chúng ta bên này, bộ đội hành quân đoán chừng phải 6 giờ tả hữu, hành quân gấp 4 giờ là được rồi. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói, Bách Cương liền ngồi xổm ở Hồ Hảo bên người, cẩn thận nhìn xem Hồ Hảo, muốn nghe Hồ Hảo phân tích. Nếu như bọn hắn đến tiếp viện, chính là đến Đạt Mạn Thành bên này đóng giữ, tới nơi này, bọn hắn không dám, tối đa chính là phái ra một sư bộ đội tới, mẹ nó, hố chết một cái sư đoàn, nếu như liên quân là một cái quân đoàn, chỉ còn lại ba cái sư đoàn bộ đội. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, chính ở chỗ này nói thầm nói. Chờ một chút, Hảo ca, ngươi nói lừa chết liên quân một sư. Ở chỗ này. Bách Cương lập tức lôi kéo Hồ Hảo hỏi. A, thế nào? Hồ Hảo nhìn xem Bách Cương hỏi. Cái kia, Hảo ca, một sư, nhiều hơn 10.000 người, làm sao lừa chết a? Bách Cương nhìn xem Hồ Hảo tiếp tục hỏi. Nghĩ biện pháp. Không nghĩ biện pháp, làm sao lừa chết bọn hắn? Hồ Hảo khinh bỉ nhìn xem Bách Cương nói. Không phải, Hảo ca, hố chết một cái sư đoàn bộ đội, ngươi nói, làm sao có thể sao? Còn nghĩ biện pháp, hơn 10.000 người bộ đội, bọn hắn đến núi Thông huyện thành bên này, chúng ta cường công a. Bách Cương nhìn xem Hồ Hảo, gấp, liền hỏi. Mẹ nó, biện pháp lừa chết người có nhiều lắm, ngươi gấp làm gì? Thật sự là, được đi, làm việc của ngươi đi, thực sự không được, để bộ đội của ngươi đến trong rừng đi, trời lập tức liền muốn sáng lên, bộ đội của chúng ta phải tránh tốt, liên quân bên kia khẳng định sẽ xuất động phi cơ trinh sát, một khi phát hiện chúng ta bộ đội thiết giáp, khẳng định sẽ xuất động máy bay ném bom, nhanh đi. Hồ Hảo nói với Bách Cương. Hảo ca, ngươi muốn dạy ta đánh trận. Bách Cương nhìn xem Hồ Hảo nói nghiêm túc. Cho ngươi đi đem bộ đội đưa đến địa phương an toàn đi, chính là dạy ngươi đánh trận, chính ngươi vừa mới nghĩ đến a. Hồ Hảo nhìn xem lớn tiếng hô hào. A, đúng a, Hảo ca, chờ ta một chút, ta đi gọi điện thoại thông chi bọn hắn. Bách Cương nghe được, mới nghĩ đến, mình quả thật là không nghĩ tới, hiện đang tránh né thì là đánh trận biện pháp. Rất nhanh, Bách Cương liền đi liên hệ, mà Hồ Hảo thì là ngồi xuống trực tiếp ngồi dưới đất, phía trước liền là địa đồ, Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nghĩ đến. Hảo ca, những dân chúng kia hiện tại cũng tại chặt thi thể a. Ngô Huân Kỳ tới, nhìn xem Hồ Hảo nói. A, chặt thi thể. Hồ Hảo nghe được, chưa kịp phản ứng, mà là nhìn xem Ngô Huân Kỳ hỏi. Ừ, chặt thi thể, chặt liên quân, nhất là thích chặt đầu. Ngô Huân Kỳ khẽ gật đầu nói. Ai u, đừng chặt, ngay lập tức đi thông chi những dân chúng kia tranh thủ thời gian rút lui. Rút lui đến Bách Ba Thành bên kia đi, nói cho bọn hắn, hừng đông về sau, liên quân bên kia sẽ có lượng lớn bộ đội tới, đến lúc đó lại muốn đồ sát, liên quân hiện tại chính là phải giết dân chúng của chúng ta, đừng có cái gì may mắn tâm lý, tranh thủ thời gian chạy. Đúng, hỏi một chút, trong thành dân chúng có ai sẽ lái máy bay trực thăng, có tốt, mang tới, còn có đi làm đến những cái kia dầu, chúng ta muốn đem máy bay trực thăng lái đi, mặt khác. Xe tải tìm đã tới chưa? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Ngô Huân Kỳ hỏi. Tìm được đâu, bây giờ còn đang tìm, tìm được mấy chiếc, lập tức liền phải bắn tới. Ngô Huân Kỳ nói với Hồ Hảo. Ừ, đi làm việc của ngươi. Hồ Hảo nói, liền đứng lên, sau đó để lính truyền tin nhặt lên trên đất địa đồ. Hồ Hảo đi tới dưới một cây đại thụ đi, ngồi xuống. Sau đó tựa ở góc tường bên này, suy nghĩ một chút, cảm giác như thế không được, đối với liên quân bên kia cái gì cũng không biết, mình là thật phải tổ chức ngành tình báo đội, chỉ dựa vào bộ tư lệnh bên kia tình báo, đoán chừng đến lúc đó mình là chết như thế nào cũng không biết. Tình báo, vẫn là phải dựa vào chính mình mới được. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bên cạnh mấy cái lính truyền tin chính ở chỗ này ngủ gà ngủ gật. Ai, Tiểu Lý? Lập tức gọi điện thoại cho Lưu Thư Giật, đánh xong điện thoại, các ngươi liền nghỉ ngơi một chút. Hồ Hảo hô hào trong đó một cái lính truyền tin nói. A, Hảo ca, thật xin lỗi. Ta ngay lập tức liên hệ. Cái kia gọi là Tiểu Lý binh sĩ nghe được, có chút khẩn trương nói. Không có việc gì, ta cũng buồn ngủ, kiên trì một chút nữa. Hồ Hảo nở nụ cười, biết các chiến sĩ đều mệt mỏi, hiện tại nhất định phải an bài tốt những chuyện kia, Hồ Hảo mới có thể đi ngủ. Rất nhanh Lưu Thư Giật liền đến. Hảo ca, sự tình gì? Lưu Thư Giật đến Hồ Hảo phía trước, ngồi xổm xuống hỏi. Còn có thể kiên trì ở sao? Hồ Hảo nhìn xem Lưu Thư Giật hỏi. Hảo ca, có ra lệnh gì, ngươi nói là được, ta đi làm. Lưu Thư Giật nhìn xem Hồ Hảo cam đoan nói. Ừ, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, chính là phân ra một cái sắp xếp, đến Tây Khắc Thị phương hướng đi, không muốn các ngươi làm cái gì, chính là tại Tây Khắc Thị đến Đạt Mạn Thành những cái kia giao trên lối đi mặt, nhìn chằm chằm bộ đội của bọn hắn, liên quân có khả năng tại Tây Khắc Thị bên kia có người tới. Ngươi có thể để mấy người ngay tại một cái ven đường trong rừng trốn tránh. Liền nhìn chằm chằm những bộ đội kia hành quân, có hành quân, lập tức liền báo cáo tới. Có thể làm không? Còn có Kim Phủ bên kia cũng là như thế này, chính là trốn đi, nhìn chằm chằm đường cách là được. Nếu như có thể phát hiện máy bay ném bom của quân địch, máy bay chiến đấu, cũng muốn báo cáo. Hồ Hảo nói với Lưu Thư Giật. Được, Hảo ca. Ta lập tức đi an bài, đợi lát nữa dù sao là lái xe đi, các chiến sĩ thay phiên nghỉ ngơi một chút, không có vấn đề. Lưu Thư Giật nghe được, lập tức đứng lên nói. Tốt, nói cho bọn hắn có bất kỳ tình huống gì trực tiếp thông báo ta. Hồ Hảo đối Lưu Thư Giật giao đãi. Tốt. Lưu Thư Giật nghe được, khẽ gật đầu, sau đó liền đi. Nghỉ ngơi một chút đi. Hồ Hảo đối bên cạnh Tiểu Lý nói. Tiểu Lý khẽ gật đầu, Hồ Hảo thì là đem đầu tựa ở trên cành cây, liền làm sao dựa vào, mà chiến sĩ khác có thì là đến trong căn cứ rừng đi ngủ, có thì là tại kho quân dụng bên trong mở ra xe nâng chuyển hàng hóa, đem những vũ khí đạn dược kia chứa vào trong xe tải đi. Những vũ khí này là muốn đưa đến phía sau trụ sở đi, không sai biệt lắm một giờ về sau, Diệp Tử Phong đến đây, mang đến hơn 100 cái trung niên nam nhân tới. Hạo ca, Hạo ca. Diệp Tử Phong nhìn thấy Hồ Hạo còn đang ngủ, biết hiện tại là nhất định phải hô Hồ Hạo, chỉ có thể hô Hạo. Ừ, tới. Hồ Hạo nghe được, lập tức đứng lên. Hạo ca, ta lấy được những người này, bọn hắn đều là không kỵ binh xuất ngũ bộ đội, còn có chính là biết lái xe bọc thép. Diệp Tử Phong chỉ vào phía sau những người kia, nói với Hồ Hạo. Tốt, rất tốt, đi, đi kho quân dụng bên kia. Hồ Hạo nghe được, khá cao hứng. Đến các huynh đệ, đây là sư trưởng chúng ta, Hạo ca, đêm qua chúng ta đánh một buổi tối thắng trận chính là Hạo ca chỉ huy, chúng ta Hạo ca đánh trận lợi hại đâu. Diệp Tử Phong đối những người kia hô. Hạo ca tốt, sư trưởng tốt. Những người kia nghe được, đối Hồ Hạo liền hô lên. Không cần khách khí, các ngươi tới, nhìn xem đến lúc đó muốn làm thế nào, các ngươi hiện tại muốn đem những máy bay trực thăng kia còn có xe tăng cho lái trở về, đến. Hồ Hạo nói liền mang theo những người kia hướng kho quân dụng bên kia đi. Những cái kia không kỵ binh xuất ngũ chiến sĩ, thấy được máy bay trực thăng về sau, liền đi qua. Lập tức mệnh lệnh người đem những máy bay trực thăng kia cho kéo ra ngoài, tiếp lấy được dầu nhiên liệu, tăng mắc. Hồ Hạo cũng không hiểu cách này, đem nơi này giao cho Diệp Tử Phong. Rất nhanh thứ nhất chiếc máy bay trực thăng bay lên, trên phi cơ còn có Hồ Hạo bên này mấy cái chiến sĩ, bọn hắn nhất định phải đi theo máy bay trực thăng trở về, bảo đảm máy bay trực thăng là đến trụ sở bên kia. Chậm rãi cất cánh máy bay trực thăng là càng ngày càng nhiều, những cái kia máy bay tất cả đều là hướng chú phương hướng bay đi, mà những lính thiết giáp kia thì là chạy xe tăng. Hạo ca, xe tăng làm sao bây giờ? Bách Cương lúc này chạy tới đối Hồ Hạo hỏi. Đưa trở về rồi hãy nói, hiện tại ngươi cũng không cần nhiều xe tăng như vậy, chúng ta cũng không có nhiều như vậy lính thiết giáp. Trước trở về rồi hãy nói. Hồ Hạo nói với Bách Cương. Hạo ca, ngươi không phải nói, muốn xử lý tới bộ đội liên quân sao? Bách Cương nghe được, nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Còn có liên quân tới? Diệp Tử Phong cũng cùng đi qua, nghe được Bách Cương, lập tức liền hỏi. Ừ, nhất định là có. Lại nói, đến đây cũng không nhất định cần nhiều xe tăng như vậy à, hiện tại, các ngươi chính là để chúng ta trong thành dân chúng rút lui là được. Lập tức rút lui. Hồ Hạo nói với Bách Cương. Tốt à. Bách Cương nghe được chỉ có thể gật đầu nói. Mà Hồ Hạo thì là lại về tới cây đại thụ kia phía dưới. Tiếp tục ngủ lên bất chi bất giác đi tới tám chút nhiều. Hồ Hạo tỉnh lại về sau nhìn một chút bầu trời. Hạo ca tỉnh. Một vị thượng ấy thấy được Hồ Hạo tỉnh lại về sau lập tức liền hỏi. Hiện tại ngươi trực ban. Hồ Hạo nhìn xem cái kia thượng ấy nói. Đúng vậy, hiện tại máy bay trực thăng của chúng ta đều mở trở về, người ở trụ sở bên kia của chúng ta đến đây, xe tăng cùng xe bọc thép cũng lái trở về, chính là vật tư còn có rất nhiều, đạn dược trên cơ bản chuyển vận không sai biệt lắm, lương thực còn có rất nhiều, cần không ít cố xe mới có thể gắn xong. Cái kia thượng ấy đại đội trưởng nói với Hồ Hạo. Bách Cương cùng Diệp Tử Phong đi nghỉ ngơi rồi. Hồ Hạo mở miệng hỏi. Đúng vậy, một giờ đi trước thực sự chịu không được, ta là đêm qua ngủ hơn hai cái giờ, hiện tại tới trực ban, Hạo ca, nếu không ta đi gọi bọn họ. Cái kia thượng ấy nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Không cần trước không cần. Hồ Hạo nghe được, lập tức khoát tay nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 99. 99. Liên quân một cái quân đoàn. Hồ Hạo về sau, liền đi kho hàng bên kia, nhìn xem tình huống bên kia thế nào. Hạo ca, dơ, a, dơ, dơ, quy, quy, a, bên kia dự cảnh điện báo, phát hiện một không máy bay hướng chúng ta cái phương hướng này bay tới. Lúc này, một cái lính truyền tin nóng này chạy tới quát lấy Hồ Hạo. Còn có bao lâu thời gian có thể đến chúng ta bên này? Hồ Hạo mở miệng hỏi. Còn cần 20 phút là có thể đến chúng ta bên này. Cái kia lính truyền tin mở miệng nói ra. Mệnh lệnh tất cả bộ đội, tất cả đều phải ẩn trốn, tất cả cỗ xe, tất cả đều giấu đi, còn có những này vận vật liệu cỗ xe đừng đi ra ngoài, tất cả đều tiến vào đến trong kho hàng, lập tức tiến vào đến trong kho hàng. Hồ Hảo mở miệng hô hào. Rất nhanh, phía ngoài cỗ xe bắt đầu phát động, hướng trong kho hàng lái qua, tiếp lấy Hồ Hảo những lính truyền tin kia bắt đầu cho từng cái bộ đội liên hệ, ra lệnh cho bọn họ nấp kỹ. Mẹ nó, quả nhiên là đến rồi. Hồ Hảo đứng ở nơi đó mở miệng nói ra. Hảo ca, Tây Khắc thì bên kia lính trinh sát gọi điện thoại tới, nói bọn hắn phát hiện bộ đội liên quân ngay tại hướng chúng ta bên này bắn tới. Hiện tại bọn hắn điều tra vị trí cách Tây Khắc thì bên kia ước chừng 30 dặm dáng vẻ. Tại khoảng cách đồ đến tiểu trấn phía trước đại khái 10 dặm vị trí, bộ đội liên quân vừa mới xuất hiện, hành quân phương hướng là Đạt Mạn Thành. Cụ thể bao nhiêu bộ đội còn xác định, nhưng là có thể khẳng định là rất nhiều. Có thể sẽ vượt qua một sư bộ đội, bởi vì toàn bộ trên đường tất cả đều là liên quân cố xe. Một cái lính truyền tin nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, lập tức xé địa đồ cẩn thận nhìn lại. Tốt, tới liền tốt, Đạt Mạn Thành bên kia dân chúng rút lui thế nào, hỏi một chút Lý Sai Hàng. Hồ Hảo đối lính truyền tin nói. Tốt, lính truyền tin lập tức bắt đầu liên hệ Lý Sai Hàng. Qua thêm vài phút đồng hồ về sau, lính truyền tin nói với Hồ Hảo. Bên kia dân chúng đại bộ phận đều đã rút lui, còn có một số lão nhân không muốn đi, con cái của bọn hắn đều bị giết, bọn hắn không đi. Hồ Hảo nghe được, ngừng một chút, sau đó khẽ gật đầu đối lính truyền tin nói ra. Để bộ đội Lý Sai Hàng rút lui lui ra ngoài, lập tức rút lui lui ra ngoài, trực tiếp hướng chúng ta trụ sở bên kia rút lui. Vâng. Lính truyền tin nghe được, khẽ gật đầu nói. Mà Hồ Hảo thì là tiếp tục xem địa đồ. Hảo ca, nghe nói liên quân bên kia bộ đội đến đây. Bách Cương lúc này trước tới quát lấy Hồ Hảo. Liền dậy. Hồ Hảo nghe được, hỏi một chút. Vừa rồi truyền tin của ngươi binh gọi điện thoại tới, nói phát hiện liên quân phi cơ trinh sát, mệnh lệnh xe của chúng ta nấp kỹ. Bách Cương mở miệng nói ra, mà lúc này đây, Diệp Tử Phong cũng đến đây. Hảo ca, liên quân bên kia tới. Tới, hiện tại còn không biết có bao nhiêu bộ đội, bất quá, lính trinh sát bên kia nói ít nhất là một sư bộ đội, ta đoán chừng không phải, ít nhất có 3 đến 4 cái sư đoàn, một sư, bọn hắn là không dám tới, chúng ta đêm qua ăn hết liên quân bên kia một sư bộ đội. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói, kia Hảo ca, chúng ta nên làm cái gì? Diệp Tử Phong mở miệng nói ra. Hảo ca, tư lệnh điện thoại. Lúc này, lính truyền tin cầm điện thoại tới, nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo cầm điện thoại lên liền nhận lấy. Tư lệnh tốt, ta là Hồ Hảo. Hồ Hảo cầm điện thoại mở miệng nói ra. Hồ Hảo a, ngươi hôm nay có rảnh rỗi hay không? Có rảnh rỗi, đến bộ tư lệnh bên này một chuyến, chúng ta bên này mới vừa thu được tình báo, liên quân bên kia có bộ đội của một quân đoàn ngay tại hướng ngươi bên kia chuyển động đi qua, ngươi bên kia phải phòng ngự tốt, ta đã cho các ngươi quân đoàn trưởng gọi điện thoại, mạng khiến bộ đội của bọn hắn tùy thời chi viện ngươi bên kia. Giang Khải tại điện thoại nói, bộ đội của một quân đoàn muốn tiến công chúng ta bên này, chính là bộ đội của một quân đoàn sao? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Đúng, liền đi là bộ đội của một quân đoàn. Giang Khải bên kia nói khẳng định. Tư lệnh, không có khả năng, liên quân một cái quân đoàn, sẽ không tiến công chúng ta. Nếu như ngươi bên kia nhận được tình báo, nói liên quân bên kia là một cái quân đoàn muốn tiến công chúng ta bên này, mặc dù không thể nói tình báo là sai lầm, nhưng là khẳng định là không toàn diện. Liên quân một cái quân đoàn, làm sao dám đến tiến công chúng ta bộ đội Tây Nam chiến khu hiện tại đã chỉnh biên, liên quân bên kia khẳng định cũng nhận được tình báo, ngươi nói, một cái quân đoàn, hắn dám đến sao? Nhất là chúng ta vừa mới kết thúc phản kích không lâu, xử lý bọn hắn nhiều bộ đội như vậy, bọn hắn không biết như vậy mạo tiến, nhất là muốn tiến công phòng tuyến của chúng ta, không có 5-6 cái quân đoàn bộ đội trở lên, bọn hắn là sẽ không tới tiến công. Hồ Hảo nghe được, lập tức nói với Giang Khải. Ngươi là ý nói, liên quân bên kia có thể sẽ xuất động quy mô lớn bộ đội tiếp tục tới tiến công. Mà không phải vẹn vẹn tiến công ngươi cái hướng kia. Giang Khải nghe được trong lòng lột bột một chút, ngựa hỏi. Chắc chắn sẽ không, ngươi muốn a liên quân dám như thế đánh sao? Một cái quân đoàn dám đi tìm cái chết. Hồ Hảo nghe được, lập tức nói. Có đạo lý, ta sẽ ra lệnh cho chúng ta phi cơ trinh sát, tăng lớn điều tra cường độ, đồng thời cũng sẽ mệnh lệnh bộ đội của chúng ta làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Bất quá, hiện tại ngươi cái kia quân đoàn đúng là hướng các ngươi chuyển động đến đây. Giang Khải trong điện thoại nói với Hồ Hảo. Là từ Tây Khắc thì bên kia tới đúng hay không? Hồ Hảo nghe được lập tức hỏi. Là Tây Khắc thì bên kia tới, Lợi Mã Quốc quân đoàn 7 quân đoàn trưởng là Nhậm Khắc Phu. Bất quá, làm sao ngươi biết là Tây Khắc thì bên kia tới? Giang Khải lập tức hỏi. A, ta thả lính trinh sát đi ra. Hồ Hảo nghe được, đánh ngụy trang, không muốn nói quá nhỏ. Ừ, đã ngươi biết, vậy sẽ phải bảo vệ tốt ngươi cái hướng kia. Giang Khải nghe được, cũng không nghi ngờ, giao phó Hồ Hảo phải phòng ngự tốt, liền treo một điện thoại. Lão tử liền biết, là bộ đội của một quân đoàn. Mẹ nó! Hồ Hảo cúp điện thoại về sau, mắng một câu. Hảo ca, chúng ta chạy đi. Lương thực được rồi, chúng ta trước từ bỏ. Dù sao hiện tại lượng lớn vũ khí trang bị chúng ta đều đã làm trở về, chúng ta lần này cũng nhận được không ít tiền, bây giờ còn chưa có thống kê đâu, đoán chừng có mấy ngàn vạn. Diệp Tử Phong nhìn xem Hồ Hảo khuyên. Nhiều như vậy. Hồ Hảo nghe được, có chút không thể tin được. Vậy khẳng định ai, những tên khốn kiếp kia người kia trong túi quần không phải trang bị hơn vạn khối tiền, còn có vàng. Hiện tại chúng ta đều đã thu thập xong, không có cụ thể điểm số. Diệp Tử Phong nhìn xem Hồ Hảo nói. Ừ, rút lui là không thể rút lui, một khi rút lui, liên quân liền trực tiếp mặt đối phòng tuyến của chúng ta về sau đối với chuyện bên này, liền biết càng ít, mà lại một khi chúng ta rút lui tàu nối khẳng định là phải nổ, đến lúc đó cái khác thành phố dân chúng, làm sao trốn về chúng ta bên kia, không thể rút lui a. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, suy nghĩ một chút, nói với bọn họ. Thế nhưng là Hảo ca, chúng ta chỉ có ngần ấy bộ đội, không có khả năng cùng một cái quân đoàn đi ngạnh kháng. Hoàn toàn không có cái kia gánh lên thực lực a. Diệp Tử Phong nhìn xem Hồ Hảo nói. Hắc hắc, không có thực lực. Ai nói? Hồ Hảo nghe được, cười nhìn xem Diệp Tử Phong nói. Hảo ca, chúng ta liền một sư bộ đội. Đánh như thế nào? Bách Cương cũng ở đó hỏi. Một sư sao? Hôm qua chúng ta lấy được những cái kia quân dự bị, bọn hắn không phải binh a. Đêm qua ngươi Diệp Tử Phong lấy được hơn 10.000, chúng ta tham mưu trưởng bên kia cũng lấy được hơn 20.000. Đây chính là ba cái sư đoàn bộ đội, tăng thêm chính chúng ta cái này sư đoàn bộ đội, chính là bốn cái sư đoàn bộ đội. Lợi Mã Quốc quân đoàn 7, đêm qua cũng bị chúng ta xử lý một sư bộ đội, hiện tại bọn hắn thì là còn lại 4 cái sư đoàn bộ đội, cho nên, xét trên binh lực để nói, chúng ta song phương binh lực không sai biệt lắm. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói. Hảo ca, ngươi liền không nên nói đùa, đám lính kia là chuyện gì xảy ra, trong lòng ngươi là biết đến, bọn hắn không có trải qua một chút khôi phục huấn luyện, chúng ta làm sao dẫn bọn hắn ra chiến trường a? Diệp Tử Phong nghe được, nhìn xem Hồ Hảo liền hỏi. Ha ha, ngươi vừa rồi nói binh lực không đủ a, ta liền nói binh lực a, bất quá, ta cũng không có tính toán dẫn bọn hắn đi lên. Hồ Hảo nở nụ cười, bất quá. Ngữ khí bắt đầu nghiêm túc. Hảo ca, không dẫn bọn hắn lên. Diệp Tử Phong cùng Bách Cương hai người nghe được, không hiểu nhìn xem Hồ Hảo. Ừ, tới. Hồ Hảo nói liền cầm lên địa đồ, sau đó bày trên mặt đất. Liên quân hiện tại từ Tây Khắc thì xuất phát, đến Đạt Mạn Thành là phải đến xế chiều hai chút tả hữu, sau đó từ Đạt Mạn Thành đến chúng ta bên này cần nửa giờ. Ta liền làm trong bọn hắn không hề dừng lại chút nào a, cũng không dừng lại ăn cơm, đến chúng ta bên này là 3 giờ dưới chun, hiện tại là 9 điểm nửa, còn có 6 giờ, 6 giờ đầy đủ lão tử chuẩn bị. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Hảo ca, chuẩn bị cái gì? Diệp Tử Phong nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ăn hết tới bộ đội. Hồ Hảo nói liền ngồi dưới đất. Sau đó móc ra thuốc đi ra cho bọn hắn phát một cây, sau đó mình đốt một điếu, nhìn xem bọn hắn hỏi. Hỏi các ngươi nói, liên quân bên kia tới bộ đội của một quân đoàn, hiện tại không có một cái quân đoàn, chính là bốn cái sư đoàn bộ đội. Ngươi nói, bọn hắn sẽ phái ra bao nhiêu bộ đội đến Tam Thông huyện đến? Một sư. Diệp Tử Phong không xác định nhìn xem Hồ Hảo nói, cái này hắn là hoàn toàn đoán mò. Hai cái sư đoàn. Bách Cương cũng thử hỏi. Các ngươi dùng đầu óc không có. Hồ Hảo nhìn thấy bọn hắn như thế, liền biết bọn hắn là đoán mò, hoàn toàn là không có một chút cân nhắc. Hảo ca ngươi cái này ngươi để chúng ta nghĩ như thế nào sao? Chúng ta làm sao biết liên quân bên kia có thể phái ra bao nhiêu bộ đội đến chúng ta bên này? Cái này ai có thể nghĩ tới a? Bách Cương lập tức kêu oan nói. Muốn, làm sao lại nghĩ không ra? Chúng ta vừa rồi ăn hết liên quân một sư bộ đội. Hiện tại bọn hắn còn dám để một sư hành động. Bất kể như thế nào, đều là hai cái sư đoàn bộ đội hành động, cho nên tại Đạt Mạn Thành bên kia là hai cái sư đoàn, nơi này thì là hai cái sư đoàn. Hồ Hảo nói với bọn họ. Vậy ta nói đúng mà. Bách Cương nhìn xem Hồ Hảo nói. Cút xa một chút. Đoán mò có cái dám dùng a. Hồ Hảo nghe được, chừng mắt Bách Cương mắng một câu. Hắc hắc, nói đùa, nói đùa. Bách Cương nhìn thấy Hồ Hảo như thế, lập tức nở nụ cười.